vội vàng đem ánh mắt miệng nhắm lại, vận công bước độc. Tim. Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi đích xác không có nghe được Lâm Y Liên mà nói, nếu không cũng sẽ không đánh như thế phí sức. Đông nhiên xoay mặt, một đôi lạnh mâu bắn về phía đầu kia lần nữa đánh lén mà đến sương mù yêu, Tiểu Ly một tiếng gầm thét, đạp ngọn lửa hướng sương mù yêu nhanh như điện bắn đi. Chương 790, chứng sương mù chi tình, yêu nữ trúng độc. Sương mù yêu mới vừa nghe được Lâm Y Liên tiếng kêu, lập tức liền thầm kêu không tốt, Lâm Y Liên đã nói ra nàng xương sườn mềm chỗ, hôm nay nhược điểm bị nhìn xuyên, như thế nào vẫn là Trần Tấn Nguyên đối thủ, lập tức liền muốn tăng dã, hóa là chướng sương mù né tránh Trần Tấn Nguyên sát chiêu. Trần Tấn Nguyên lúc đó để cho nó được như ý, mũi chân ở Tiểu Ly trên lưng dùng sức chừng một cái, cự lực tăng tốc độ dưới, Tiểu Ly cấp tốc đi tới thân thể vừa dừng lại, mà Trần Tấn Nguyên thân thể nhưng lấy mau hơn tốc độ hướng sương mù yêu bắn tới. Một tay thành trộm, cơ hồ là ở ngay tức thì, cả người giống như một cái đạn đại bác vậy từ sương mù yêu ngực xuyên qua, Tiểu Ly gầm thét một tiếng, bốn vó ngọn lửa đằng đằng cháy, đột nhiên tăng tốc độ bắn đi ra ngoài, khó khăn lắm đem tung tích Trần Tấn Nguyên nhận được trên lưng. Hừ, xem ngươi còn không chết. Trần Tấn Nguyên xoay mình cưỡi ở Tiểu Ly trên lưng, trong tay lôi một viên quả đấm lớn hình thoi tinh thể kia xanh sâu kín, nhìn qua giống như viên kim cương lớn vậy sáng chói đoạt hạng mục, đây cũng là Trần Tấn Nguyên từ sương mù yêu nơi buồng tim lấy ra, nghĩ đến chính là Lâm Y Liên mới vừa nói chướng sương mù chi tinh. Ách! Sau lưng truyền tới một thê thảm, bén nhọn tiếng kêu, quay đầu vừa thấy, đầu kia sương mù yêu quỳ một chân trên đất, hai tay che ngực hẳn cả giọng kêu thảm, vậy tấm non nớt trên mặt, diễn cảm thống khổ cực độ. Giống như là bị đoạt đi thích nhất đồ chơi vậy, khỏe mắt lại rơi xuống nước mắt, thấy Trần Tấn Nguyên đều có chút không đành lòng. Vẫn còn cho ta, vẫn còn cho ta. Sương mù yêu ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên trong tay viên kia màu xanh lá cây tinh thể, trong mắt mang cầu xin cùng kinh hoàng. Khoảnh khắc ở giữa, lần nữa hóa là một mảnh trướng sương mù, sững sốt chốc lát, nếu không phải là trên tay trướng sương mù chi tinh, Trần Tấn Nguyên cũng không dám tin tưởng mới vừa rồi nơi này có đầu cái trướng sương mù hóa thành sương mù yêu tồn tại. Ai? Lâm Y Liên đang hư lập trướng sương mù trong, đem hết tâm lực vận công bức độc, đột nhiên cảm giác có một cái tay khoác lên bả vai mình ở trên, nhất thời trong lòng cả kinh, mở mắt ra, nhập hạng mục một mảnh xanh sâu kín trướng sương mù, không thấy bóng dáng, mặt đẹp dâng lên vẻ hoảng sợ, đồng thời kinh khủng độc trướng lần nữa đi nàng trong thân thể vào tới. Đừng sợ, là ta. Bên hai chuyển tới Trần Tấn Nguyên vậy thanh âm quen thuộc, Lâm Y Liên treo lòng nhất thời buông lòng xuống. Trần Tấn Nguyên bắt Lâm Y Liên bả vai. Đem hắn mang tới Tiểu Ly trên lưng, Tiểu Ly bốn vó bay lên không, rất nhanh liền bay ra cái này mảnh kinh khủng trướng khu sương mù vực. Đạo Trích đại ca, tỉnh lại đi. Ra trướng sương mù, Trần Tấn Nguyên lo lắng là Đạo Trích chữa trị nổi lên thương thế, Đạo Trích thân thể hấp thu vào liền nhiều độc trướng, cộng thêm cùng sương mù yêu vật lộn chẳng qua là, không ngừng vận động, căn bản không có thời gian vận công bức độc, cho nên độc trướng đã sớm ở trong cơ thể khuyết tán ra. Đạo Trích thật chặt nhắm hai mắt. Đối với Trần Tấn Nguyên kêu gào không có nửa điểm phản ứng, cả người ra đều là quỷ dị u xanh, xanh biết dọa người, khóe môi nết lên mấy giọt máu, cũng là u xanh vẻ, giống như là một xanh người máu vậy, cả người trên dưới cũng đi bốc ra ngoài trước đằng đằng màu xanh nhạt tản ra hôi thối chất khí, tựa như hơi nước vậy, rất là quỷ dị. Hắn trúng độc quá sâu, hết cứu. Người nói gì? Bên hai chuyển tới Lâm Y Liên trầm giọng nói nhỏ, Trần Tấn Nguyên quay đầu trợn mắt nhìn đã qua. Hắn đã hết cứu. Ta ngũ sư thuốc trong tay ngược lại là có giải trừ cái này độc trướng thuốc, đáng tiếc từ nơi này đến Bách Hoa Cốc còn cần ít nhất hơn nửa tháng chặng đường, hắn kiên trì không được bao lâu. Lâm Y Liên nói chuyện một đốn nhất đốn, thật giống như rất phí sức vậy. Hơn nửa tháng. Trần Tấn Nguyên trợn tròn mắt, Đạo Trích tình huống, sợ rằng không kiên trì được nữa, coi như trên người mình không có thần tiên tìm trói buộc, mình hết tốc lực dưới cũng không cách nào ở nửa bên trong chạy tới Bách Hoa Cốc xin thuốc, trong không gian cũng không có giải độc thuốc hay. Cái này độc trướng mình căn bản cũng không có gặp được, lấy mình ở phương diện y thuật thành tựu, cũng không cách nào hốt thuốc đúng bệnh. Ngươi hay là cho hắn một thống khoái đi, sương mù yêu độc trướng khủng bố không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi bằng hữu này coi như là có chút căn bản võ công, tạm thời mạnh chống, hắn ngũ tạng lục phủ đã bắt đầu thối rữa, trên người hắn toát ra chất khí chính là độc trướng ăn mòn hắn thân thể, cháy lượng nước gây ra, không ra một giờ, còn dư lại cũng chỉ có một cái khô đen mục nát cốt. Lâm Y Liên vừa nói nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chân mày hơi cau một cái. Đều do ngươi cô gái này, nếu không phải là ngươi, ta Đạo Trích đại ca vì sao tới mức này. Trần Tấn Nguyên nổi giận, Đạo Trích là cứu hắn mà mạng ở một sớm một chiều. Trần Tấn Nguyên trong lòng sâu đậm tự trách, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại không nghĩ tới biện pháp cứu, vô kế khả thi dưới, chỉ có thể đem tràn đầy tự trách hóa là tức giận, kỳ quái ở Lâm Y Liên trên đầu. Ta Lâm Y Liên gặp Trần Tấn Nguyên giận trách mình, trong lồng ngực cũng là dấy lên vẻ tức giận. Vừa muốn cãi lại, sao đoán trong cơ thể bị mình đè nén độc chướng dâng lên, ngay sau đó vậy bởi vì kích động mà mặt đỏ lên ở trên thoáng qua một tia u xanh. Phúc Lâm Y Liên tấm miệng khạc ra một búng máu. Yêu nữ, ngươi thế nào? Gặp Lâm Y Liên hộc máu, Trần Tấn Nguyên cũng sợ hết hồn, bận điệu buông xuống đạo trích, chuyển hướng Lâm Y Liên. Lâm Y Liên nói một búng máu liền ngã xuống tiểu ly trên lưng, Trần Tấn Nguyên đem nửa kéo, chẳng biết lúc nào, Lâm Y Liên trên mặt cũng bao lên liền tầng một nhàn nhạt màu xanh lá cây sớm, giống như tầng một sương mù dày đặc vậy bao phủ ở mặt nàng ở trên, đôi mi thanh tú nhíu thật chặt, một đôi mắt có chút hoảng hốt. Yêu nữ, ngươi không có sao chứ? Mới vừa Trần Tấn Nguyên một lòng đều ở đây đạo trích trên người, căn bản cũng không có phát hiện Lâm Y Liên cũng trúng độc chướng, mới vừa rồi ở chướng sương mù trong, Lâm Y Liên vận công bức độc nguy cấp bị Trần Tấn Nguyên làm kinh sợ một chút, cũng là như thế một lần kinh sợ, để cho độc chướng rất nhanh ở nàng trong cơ thể khuyết trương tàng ra, trong sương mù độc chướng lại là điên cuồng xâm nhập nàng thân thể, đã không có sức áp chế. Ta bây giờ độc chướng phát tác, cũng không sống được bao lâu, ngươi cái này dâm tặc coi như là hài lòng chưa? Đáng tiếc ta bây giờ nội lực hoàn toàn biến mất, nhúc nhích không thể, đã không cách nào cho ngươi tháo ra thần tiên tác. Lâm Y Liên mang trên mặt nồng nặc khổ sở, hết sức phí sức, giống như là tạm thời người giao phó chăn chối vậy, bản thân nàng lấy là có thể áp chế trong cơ thể độc chướng, hồi bách hoa cốc lấy giải dược, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới sương mù yêu này độc chướng như thế khủng bố, phát làm nhanh như vậy, hơn nữa thế không thể đỡ. Cơ mờ nờ, ngươi cho bố phân chấn điểm, ngươi đem bố hại thành như vậy, làm sao có thể lại chết như vậy? Ngươi không phải nói ngươi ngũ sư thúc có giải dược sao, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ bách hoa cốc, ngươi chỉ cho lão tử đường, nói không chừng nửa đường gặp ngươi ngũ sư thúc. Trần Tấn Nguyên xem Lâm Y Liên mắt to chợt lắc mạnh cuối cùng muốn nhắm lại, bận điệu quạt nàng một bàn tay. Hê hê, vô dụng, ta cũng thật không được bao lâu, ngươi nghe ta nói, coi đời này còn có một người có thể cho ngươi tháo ra thần tiên tác, đó chính là ta cửu sư thúc, thành thanh đô đệ cửu lâu bà chủ. Hoặc là ngươi cũng có thể đem thần tiên này tìm làm sợi dây truyền mang cũng không tệ. Lâm Y Liên mặt đầy cho tàn cười khổ, trên mặt u xanh vẻ càng ngày càng đậm, độc chướng khuếch tán hết sức nhanh chóng, yên lặng chốc lát nói, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi thành thật trả lời ta được không? Cái gì? Lâm Y Liên mặt đầy cho tàn dáng vẻ, để cho Trần Tấn Nguyên không nhịn được trong lòng đau xót, bỏ mặc cô gái này trước như thế nào đáng ghét, nhưng là mới vừa rồi cũng là bởi vì là mình, mà đi sâu vào trong sương mù, người chúng sương mù yêu độc chướng. Chương 791, chết cũng coi là có cái danh phận. Trần Tấn Nguyên là ngươi tên thật sao? Ngươi rốt cuộc là người nào? Lâm Y Liên mê loạn hai tròng mắt đột nhiên tinh thần tỉnh táo, một đôi mắt hết sức cố chấp nhìn Trần Tấn Nguyên. Ta, không sai, Tấn Nguyên là ta tên thật. Trần Tấn Nguyên do dự một chút, nói, ta thật ra thì không phải người cái thế giới này. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên cúi đầu nhìn xem Lâm Y Liên, Lâm Y Liên hai tròng mắt sáng quắc nhìn Trần Tấn Nguyên, trong mắt mang nồng nặc nghi ngờ. Ta đến từ phàm nhân giới, tình cờ đạt được một vị tiền bối đưa tặng tìm tiên dẫn, lúc này mới biết trên đời có ba vùng đất lành lớn tồn tại, không nhịn được tò mò đi tới Bồng Lai, đáng tiếc vị tiền bối kia chỉ cho ta tìm tiên dẫn, cũng không có nói rõ ràng tỉ mỉ cách dùng, đi tới Bồng Lai liền bị lạc phương hướng, vốn là ta là chuẩn bị đi tìm vị tiền bối kia, kia ngờ tới nửa đường gặp ngươi yêu nữ này, không nói hai lời liền đem ta bắt lại. Đã đến mức này, Trần Tấn Nguyên đã không có cần thiết giấu giếm nữa, tìm họ toàn bộ nói cho cô gái này. Ngươi là phàm nhân rơi tới. Lâm Y Liên thống khổ mang trên mặt nồng nặc khiếp sợ. Ngươi là bách hoa cốc đệ tử, nàng tự nhiên cũng biết phàm nhân giới tồn tại, nhưng là nàng chưa bao giờ đi qua, chẳng qua là từ sư môn trưởng bối trong miệng biết phàm nhân giới người đều là một ít thực lực thấp hèn tồn tại, liền cảnh giới tiên thiên cổ võ giả cũng ít đến đáng thương, nhưng là Trần Tấn Nguyên thực lực hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, cái này cùng sư môn trưởng bối trong miệng phàm nhân giới tựa hồ có chút không giống. Vậy ngày nào đi theo ngươi hai nữ nhân bên cạnh đâu? Lâm Y Liên nói, không phải nói một chuyện không, ngươi cô gái này làm sao như thế phiền thoái, đổi ta hỏi ngươi. Lâm Y Liên hỏi tới Hoắc Thủy Tiên chuyện liên quan đến cổ võ không gian, Trần Tấn Nguyên tự nhiên tránh không đáp. Cái gì? Lâm Y Liên mắt mang nghi ngờ, không biết Trần Tấn Nguyên sẽ có chuyện gì hỏi mình. Trần Tấn Nguyên túi đầu nhìn chằm chằm Lâm Y Liên ánh mắt, mới vừa rồi ngươi tại sao phải đi chướng sương mù bên trong. Ta. Lâm Y Liên nghe vậy, u xanh trên mặt vạch qua một tia đỏ ửng. Bởi vì là ngươi là ta bắt tù binh. Là như vậy sao? Lâm Y Liên lời nói có lẽ chính nàng cũng sẽ không tin tưởng, Trần Tấn Nguyên hơn nữa sẽ không tin tưởng, yêu nữ, ngươi chẳng lẽ là thích ta? Ta Lâm Y Liên hơi chậm lại. Chớ nói, tiết kiệm chút khí lực đi, chịu đựng, chúng ta đi bách hoa cốc. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái lưng hồ, tiểu ly đột nhiên tăng tốc độ, vạch qua vạn thước cao chân trời thẳng hướng nam đi. Đừng phí khí lực, ngươi như vậy xông ngang đánh thẳng, rất dễ dàng gặp chọc đạo cái này mảnh trong ao đầm mạnh mẽ tồn tại. Lâm Y Liên tốn sức từ trong kẻ răng nặn ra mấy câu nói tới, cả người đau đớn để cho nàng có chút mơ màng nặng trĩu. Trần Tấn Nguyên, ngươi giết ta đi, ta muốn thật xinh đẹp chết đi, không muốn chết phải xấu như vậy. Im miệng. Bố cũng đã có nói, phải đem ngươi trước hiếp sau giết, ngươi coi như thật cũng phải cho bố thật đến kia cái thời điểm. Nói thật nói cho ngươi, đêm hôm đó, nên nhìn nên sở ta cũng xem qua sở qua, chỉ kém một bước cuối cùng liền. Ngươi cái này dâm tặc. Lâm Y Liên trong miệng nặn ra mấy cái nhỏ không thể nghe được chữ, cắt đứt Trần Tấn Nguyên lời nói. Bất quá cũng tốt, chết cũng coi là có cái danh phận, nếu không Diêm Vương ra không thu, làm vậy cô hồn dã quỷ nhưng là cực kỳ nhàm chán. Lâm Y Liên trong miệng lầm bầm lầu bầu, mỹ mắt nháy mắt liền hai cái, rốt cuộc nhắm lại, những lời này nhưng là cửu nương cho nàng truyền bá, ở cửu nương xem ra, bánh hoa cốc người phụ nữ nhất là thật đáng buồn. Nghe Lâm Trần Tấn Nguyên trong lòng ngũ vị tạp trần, chỉ mỗi mình kính trọng nhất đại ca mạng ở một sớm một chiều, người phụ nữ này cũng bởi vì mình mà tính mạng khăng ưu, dưới mắt chỉ hy vọng bọn họ có thể giữ vững thêm chốc lát, thần thức bao trùm đi ra ngoài, hy vọng có thể ở trong ao đầm thấy bách hoa cốc đệ tử bóng người. Trần Tấn Nguyên túi đầu nhìn xem nhắm chặt hai mắt đạo trích, lại quay đầu nhìn xem giống vậy hôn mê Lâm Y Liên, trong lòng không biết là một loại dạng gì cảm tình. Lâm Y Liên vậy gương mặt xinh đẹp, rất nhanh liền cùng trong trí nhớ Hoàng Hiểu trọng hợp với nhau, chẳng biết tại sao, Lâm Y Liên cho mình cảm giác, liền cùng Hoàng Hiểu vậy. Đồng dạng là mới vừa thời điểm bắt đầu để cho mình cực độ ghét, nhưng là sống chung lâu, cảm giác kia nhưng thay đổi. Đúng rồi, Hoàng Hiểu. Nghĩ đến Hoàng Hiểu, Trần Tấn Nguyên vậy có chút tuyệt vọng ánh mắt đột nhiên sáng lên, ban đầu ở phóng ông Sơn nhân động phủ, Hoàng Hiểu bị rơi hút máu cắn bị thương, chúng con rơi kỳ độc, chính là dùng mình máu, đem cứu tới, mình đã từng ăn rồi mãng cổ chu cấp cùng quan âm hàn thiền hai đại thiên địa linh vật, thành tựu vạn độc bất xâm thân thể, mình máu tươi giống vậy có giải độc hiệu quả. Nghĩ đến đây. Trần Tấn Nguyên vô hót một cái, đường hầm mình tại sao ngu xuẩn như vậy, lại có thể đem chuyện này quên mất. Tiểu Ly, thấy ngọn núi nhỏ kia không có, chúng ta trước ở nơi đó nghỉ chân một chút. Tầng mây dưới, cùng một màu một mảnh xanh biếc bùn nhão địa, ở chân trời bây giờ, có một mảnh trên trăm dặm phương viên đồ sộ hồ lớn, trong hồ mơ hồ có một cái vượt trội mặt hồ mấy chục thước cao đảo nhỏ, tỏ ra hết sức đột ngột, Trần Tấn Nguyên vỗ một cái yêu hồ Tiểu Ly bả vai, tỏ ý ở nơi đó đặt chân. Tiểu Ly hội ý, thật thấp một tiếng gầm thét. Hướng ngọn núi nhỏ kia dạng đảo nhỏ đi. Đảo nhỏ đại khái chu vi 2 dặm cỡ đó, đường danh cho Trần Tấn Nguyên cảm giác đầu tiên chính là cùng nửa đường gặp phải núi mãi đầu không sai biệt lắm, phía trên tre lấp xốp bãi cỏ, ở nơi này mảnh mờ mịt vô tận trong ao đầm, ngã cũng khó, bây giờ Lâm Y Liên hôn mê, mình cũng không nhận biết đi bách hoa cốc đường, chỉ có trước đem hắn liền tỉnh nói sau. Tiểu Ly, ta cấp cho bọn họ cứu, ngươi cho ta trông nom, vật này cho ngươi, hứa hẹn cho ngươi chỗ tốt. Tiểu Ly vừa rơi xuống ở trên đồi, Trần Tấn Nguyên liền ôm đạo trích cùng Lâm Y Liên nhảy xuống lưng hồ, đem hai người đặt ở trên cỏ, đưa tay từ trong lòng ngực lấy ra một vật, ném cho Tiểu Ly, chính là từ xương mù yêu trong tim lấy ra chướng xương mù chi tinh. Yêu hồ Tiểu Ly trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, theo sau chính là vô hạn hưng phấn cùng vui sướng, một hấp liền đem quả đấm lớn chướng xương mù chi tinh chứa ở trong miệng. Khối này chướng xương mù chi tinh cơ hồ ngưng tụ đầu kia xương mù yêu hơn ngàn năm tu vi, mặc dù kịch độc vô cùng, nhưng là yêu hồ chín đuôi tộc thể chất đặc thù. Căn bản cũng không sợ độc kia họ, khối này chướng xương mù chi tinh đủ để cho nó đột phá đến năm đuôi cảnh giới. Ngạc nhiên mừng rỡ sau đó, yêu hồ Tiểu Ly ngẩng đầu quái dị nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, như vậy trọng bảo, Trần Tấn Nguyên lại còn nói cho mình liền cho mình, mắt cũng không nháy một cái, nó có một loại dự cảm, yêu hồ chín đuôi tộc đặc biệt dự cảm, đi theo người đàn ông này, nó sẽ nhanh hơn, dễ dàng hơn đột phá đến chín đuôi cảnh giới, trở thành truyền thuyết có thể sánh bằng thiên tiên cảnh giới cổ võ giả hồ yêu. Đạo trích bên trong thân thể độc đã lan tràn tới kinh khủng đến nước, cả người xanh biếc biến thành màu đen, Trần Tấn Nguyên trước đem đạo trích nửa ôm lên tới, ở trên cổ tay của mình dùng sức cắn một cái, hắn thân xác đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới, đao kiếm tầm thường khó khăn tổn thương, có thể phá ra mình thân thể, cũng chỉ có mình răng. Máu tươi chảy ra, Trần Tấn Nguyên đẩy ra đạo trích miệng, huyết dịch tích tích đáp đáp, không ngừng hướng đạo trích trong miệng rót đi. Chương 792, Tiểu ra máu. Đạo trích cả người lượng nước bị độc chướng cháy lợi hại, môi đã bắt đầu khô nức, cảm giác được môi ướt át, đầu lưỡi khô cạn liếm liếm, bản năng bắt đầu duyên hút. Đại khái qua 20 phút, đạo trích trên người không ngừng tản ra hôi thối khí, từ từ ngừng nghỉ xuống, Trần Tấn Nguyên thần thức dò nhập đạo trích trong cơ thể, không khỏi trong lòng vui mừng, kinh khủng kia độc chướng bị đè trở về đạo trích trong đan điền, quanh quẩn ở đan điền một góc, ngũ tạng lục phủ đã ngưng tối giữa, ở nội lực dịu dàng hạ từ từ chữa trị, trên mặt u xanh vẻ cũng từ từ ở tuyến biến mất. Quả thật hữu hiệu. Trần Tấn Nguyên trên mặt hiện đầy nụ cười, mặc dù độc chướng không có trừ tận gốc, chẳng qua là bị chế trụ, nhưng là Trần Tấn Nguyên đã rất hài lòng, chỉ cần có thể áp chế, liền có thể thật đến Bách Hoa Cốc tìm thuốc giải. Yêu nữ, mau dậy. Vung xuống đạo trích, Trần Tấn Nguyên lại đem Lâm Ý Liên kéo, vỗ một cái Lâm Ý Liên gương mặt. Không, không phải để cho ngươi giết ta sao? Ta tại sao còn không chết? Lâm Ý Liên sâu kín tỉnh dậy, hết sức yếu ớt, nàng chúng độc so đạo trích muốn dề dà ở trên một ít, độc chứng khuyết tán còn không có như vậy nghiêm trọng, thượng ma còn có chút ý thức, tỉnh lại liền nghe đến trên người mình tản ra nồng nặc mùi hôi thối, cộng thêm cả người đau nhức, để cho nàng chân mày vận thành một cổ thẳng. Chết! Ta không đáp ứng, coi như Diêm Vương ra tự mình tới, cũng đừng nghĩ mang người đi. Lâm Ý Liên còn không có đem lời nói xong, liền thấy Trần Tấn Nguyên dùng hắn vậy róc rách chảy máu tay, ngăn chặn miệng mình. Hả? Lâm Ý Liên đã không có sức phản kháng, mặn mặn chất lỏng thẳng hướng đổ vô miệng tới, cổ họng mở toang ra, ở cực xuôi dòng. Máu, hắn đang đút ta uống máu. Lâm Ý Liên vậy vô lực trong hai tròng mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, không biết Trần Tấn Nguyên làm như vậy là dụng ý gì. Hồi lâu sau đó, Trần Tấn Nguyên máu tươi vào cơ thể, Lâm Ý Liên liền cảm giác trong bụng dấy lên một cổ cảm giác nóng hừng hực, một cổ hơi nóng tỏ khắp ở mình thân thể các nơi, ngay sau đó cả người trên dưới cái loại đó đau đớn khó nhịn cảm giác cũng từ từ phai nhạt đi xuống. Ta là vạn độc bất xâm thân thể, máu ta có thể đem bên trong cơ thể ngươi độc chứng tạm thời đè xuống, nhưng là có thể đè bao lâu, ta cũng không biết, hy vọng hai người các ngươi ở đem ta hút khô trước, chúng ta có thể chạy tới Bách Hoa Cốc đi. Trần Tấn Nguyên từ trên y phục xé xuống nửa khối vải bố, nơi cổ tay trên vết thương quấn hai vòng, khá tốt hai người lần này chỉ uống mình đại khái một chén máu, thân thể mình to con, điểm này máu còn không tính là cái gì. Chẳng qua là không biết một lần có thể áp chế hai bên trong cơ thể độc chứng bao lâu. Mình không cách nào dùng nội lực thuốc xanh huyết dịch, chỉ có thể dựa vào thân thể mình khôi phục, nếu là áp chế thời gian đoạn, nửa tháng thời gian sợ là không chịu nổi. Ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Đạo trích bây giờ hôn mê, cũng chỉ có từ Lâm Ý Liên nơi này biết bọn họ có cảm giác hay không khá hơn chút. Độc chứng đã bị chế trụ, bất quá ta bây giờ cả người không có một chút khí lực, không cách nào nhúc nhích. Lâm Ý Liên nhìn máu tươi ngâm đầy vải bố Trần Tấn Nguyên, hốc mắt không nhịn được đỏ một chút. Làm sao? Cảm động. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn một cái, khoe miệng cong cong, cười trêu nói. Lâm Ý Liên tủng tủng lỗ mũi, cưỡng ép đem đã đến trong hốc mắt nước mắt nín trở về, cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt nói, ngươi cái này dâm tặc. Ai cảm động, ta. Ngươi. Ngươi làm sao? Trần Tấn Nguyên có chút buồn cười nhìn cường biện Lâm Ý Liên. Ta. Ta quá mót. Lâm Ý Liên mặt bá một chút đỏ, thần tiên cũng phải cần ăn uống sinh hoạt, huống chi nàng là một cái người phàm, đã sớm không nhịn nổi. Chẳng qua là ngay trước Trần Tấn Nguyên, không tiện mở miệng. Ách Trần Tấn Nguyên trên mặt một mảnh ngạc nhiên, chỉ gặp Lâm Ý Liên trên mặt một mảnh đỏ bừng, xem ra là muốn đi tiểu đáy quần, cho nên mới không nhịn được nói ra được, nàng không có cách nào nhúc nhích, tự có thể cho tự mình nói. Đứng lên. Trần Tấn Nguyên một cái liền đem Lâm Ý Liên bế lên, hướng bên trái 100 mét chỗ một cây nhỏ sau đi tới. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lâm Ý Liên có chút nóng nảy, nhưng mà cả người căn bản là không cách nào nhúc nhích, nói chuyện cũng tốn sức. Càng không nói đến phản kháng vùng vẫy. Làm gì, ngươi không phải quá mót sao? Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, đem Lâm Ý Liên để xuống, tiện tay liền lột xuống quần nàng, đỡ nàng ngồi xuống. Ngươi, ngươi không cho phép xem. Lâm Ý Liên mặt mắc cỡ đỏ bừng một mảnh, để cho nàng ngay trước một người đàn ông mặt đi tiểu một chút, thật là so giết nàng còn khó chịu hơn. Được, ta không xem. Cũng không phải là chưa có xem qua, ngươi hại cái gì thẹn thùng. Trần Tấn Nguyên một tay vịn Lâm Ý Liên sống lưng. Đem mặt phiết đến một bên, tránh cho cô gái này khẩn trương một chút, không tiểu được. Rào rào rào rào. Làm người ta hả tư muôn vàn rào rào rào rào tiếng nước chảy. Thời khắc này Lâm Ý Liên đỏ mặt đến bên hai, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. À. Bên hai chuyển tới Lâm Ý Liên tiếng kêu hoảng sợ, Trần Tấn Nguyên quay mặt lại, nhưng gặp Lâm Ý Liên mặt đầy hoảng sợ nhìn nàng hạ thân của mình. Trần Tấn Nguyên men theo nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một mảnh kêu béo mập bây giờ, rào rào rào rào chảy ra, là đỏ thâm máu. Lâm Ý Liên bị mình máu đi tiểu dọa gần chết, cả người đều run rẩy, nước mắt ở trong hốc mắt lởn vởn, mắt xem liền muốn rơi lệ. Tiểu ra máu. Trần Tấn Nguyên cũng bị cái này nguy nga cảnh tượng cho rung một chút, phục hồi tinh thần lại, ở Lâm Ý Liên trên lưng vuốt ve, không có sao, đó là độc chứng phá xấu xa ngươi tạng phủ, mới có thể tiểu ra máu, bây giờ độc chứng đã bị chế trụ, từ từ thì sẽ tốt lắm. Không phải để cho ngươi đừng xem sao. Trần Tấn Nguyên lời nói để cho Lâm Ý Liên lòng an tâm một chút. Mới vừa rồi loại tình huống đó, bỏ mặc để cho ai gặp, nhất định sẽ bị sợ gần chết, ngẩng đầu liền thấy Trần Tấn Nguyên quay đầu lại, còn đang ngó chừng mình nơi đó nhìn, Lâm Ý Liên trên mặt lập tức liền cút một tia cáu giận. Cơ mờ nở. Trần Tấn Nguyên phun một cái, lại quay mặt đi. Lâm Y Liên giải quyết xong, mình lại không có biện pháp lau chùi, không nghi ngờ chút nào, loại chuyện này là phải giao cho Trần Tấn Nguyên tới làm, lại từ trên người kéo một khối kế vải bố, không nói lời nào ở đó mảnh nơi ẩm thấp lau chùi sạch sẽ, ngay sau đó liền đem Lâm Y Liên cố nhắc. Cuối cùng, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng không có dâng lên nửa phần dục vọng, chiếu cố bệnh nhân lúc này Trần Tấn Nguyên nhân phẩm vẫn là có nơi lên cao, bất quá nhưng là đem Lâm Y Liên cho ngượng liền cái đỏ thắm mặt, ngước mắt nhìn cho mình nói quần Trần Tấn Nguyên, nên nhìn, không nên nhìn, nên sờ, không nên sờ, đều bị người nầy cho xem lần, sờ lần, chẳng lẽ hắn chính là mạng ta trong đã định trước oan ra sao? Thằng nhóc, ta cũng muốn đi tiểu một chút. Trần Tấn Nguyên cũng mượn cơ hội sẽ ở dưới rễ cây, tháo ra khố đai lưng thả ngâm đi tiểu, xong ôm Lâm Y Liên trở lại chỗ tới, đạo trích chẳng biết lúc nào đã ràng rạc tỉnh lại, mặc dù yếu ớt phải lợi hại, nhưng là nhìn về phía Trần Tấn Nguyên ánh mắt nhưng là mang hài hước. Mẹ kiếp, đạo trích đại ca, ngươi tỉnh. Thấy đạo trích tỉnh lại, Trần Tấn Nguyên trong lòng nhất thời trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ đặc biệt. Như vậy hưng phấn làm gì, ta vốn nên là dề già chút tỉnh lại. Đạo trích nhìn xem Trần Tấn Nguyên, lại nhìn xem Trần Tấn Nguyên trong ngực ôm Lâm Y Liên, ánh mắt là như vậy trong lòng không ý tốt. Chương 793, Hồ Huyền Vũ, con rùa khổng lồ. Ách, Trần Tấn Nguyên hơi trầm lại, mặt hiện vẻ lúng túng, mà Lâm Y Liên nhưng là hận không được từ mình bây giờ có thể ngất đi, bực này khiếu sự, có thể để cho mình tại sao sống. Hê hê, đạo trích đại ca, ngươi không phải muốn đi tiểu một chút sao? Ta đỡ ngươi đi. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, đem Lâm Y Liên để dưới đất, tiến lên đem đạo trích đỡ lên. Coi là cầu, ta chọc cười ngươi chơi đâu, ta có thể không hưởng thụ nổi cái loại đó đãi ngộ. Đạo trích tốn sức cười một tiếng, hắn tình huống nếu so với Lâm Y Liên nghiêm trọng nhiều, chứng xương mù độc không chỉ có ăn mòn thân thể, còn cháy lượng nước, hắn còn nơi nào có đi tiểu, sợ rằng lách cũng lách không ra một dọn. Ta nói, ngươi không có sao đi theo chạy tới làm gì. Cái này để yên người sao? Trần Tấn Nguyên biết rõ đạo trích là tới cứu mình, nhưng là vẫn trách cứ đứng lên, cho mượn lấy chậm tách ra không khí ngột ngạt. Đạo gia, ta nếu sớm biết ngươi nhanh như vậy sống, đánh chết ta cũng không tới cứu thằng nhóc ngươi. Đạo trích dùng sức liếc mắt. Kết quả thế nào? Đổi thành ta tới cứu ngươi. Trần Tấn Nguyên hất đầu, nhưng trong lòng thì ấm áp, bạn bây giờ không cần quá nhiều cảm tạ, có lúc lời mặc dù khó nghe, nhưng là trong đó bao hàm tình ý, đối phương nhưng là thực chất có thể cảm giác lấy được. Cơ mờ nờ, thằng nhóc ngươi thật không có lương tâm, đạo gia ta trước ngủ một hồi, tránh cho quấy rầy hai người các ngươi hoa trước dưới ánh trăng, đến nơi kêu nữa ta. Đạo trích bây giờ hết sức yếu ớt, ném cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt, liền nhắm hai mắt lại. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xoay mặt nhìn Lâm Y Liên, cái này trên mặt nữ nhân nhưng là đỏ lên giống như gan heo vậy. Không cho phép nghĩ vớ vẩn, chúng ta bây giờ không có gì, ngươi chẳng qua là ta tù binh. Lâm Y Liên thấy Trần Tấn Nguyên ánh mắt xem ra, lập tức đem con ngươi chừng một cái, trên mặt đỏ ửng biến mất, lại có thể lại khôi phục nguyên lai bộ kia lạnh như băng hình dáng. Cơ mơ nờ. Người cô gái này làm sao biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Trần Tấn Nguyên im lặng liếc mắt, nữ nhân này tâm tư còn thật là khó khăn lấy suy nghĩ, mới vừa rồi còn là một bộ con gái nhỏ kiểu thái, cái này độc trướng bị đè xuống đi, lập tức liền khôi phục nguyên trạng. Mới vừa rồi ta nói cái gì cũng không có nói qua, ngươi không có gì cả nghe qua xem qua, chúng ta cũng cái gì cũng không có xảy ra, biết không? Ngươi nếu là dám nghĩ vớ vẩn, ta liền bắt pháp quyết bóp trên ngươi. Lâm Ý Liên trong mắt lóe lên một tia tức giận. Mới vừa rồi nàng lấy là mình phải chết, mới đưa không cố kỵ chút nào đem kiểm chế ở đấy lòng lời nói ra, bây giờ nguy cơ tạm lui, nàng mới cảm giác mình mới vừa rồi những lời đó có bao nhiêu để cho mặt người đỏ, nàng cũng không dám tin tưởng những lời đó là xuất từ mình miệng, hơn nữa còn là ngay trước người đàn ông này nói, cái gì danh phận cái gì, thật là mắc cỡ. Bánh hoa cốc quy củ quá mức nghiêm, nếu như cùng một người đàn ông khó hiểu sinh ra cảm tình, nhất định sẽ gặp phải tông môn nghiêm khắc xử trí, nói không chừng sẽ còn bị trục xuất sư môn. Cho nên cứ việc cùng Trần Tấn Nguyên mập mờ không ngừng, nhưng là các loại băn khoăn, để cho Lâm Y Liên đối với Trần Tấn Nguyên bản năng bài xích. Đúng, chúng ta vốn là cái gì cũng không có xảy ra, ngươi vẫn là bất tranh cãi một tí đi, ta đi tìm một ít thức ăn, cho các ngươi bồi bổ, nhất là ngươi, mới vừa rồi tiểu nhiều như vậy máu. Lâm Y Liên như vậy yếu ớt, Trần Tấn Nguyên cũng khó cùng nàng so đo, đứng dậy chuẩn bị tìm một ít thức ăn. Không dứt Lâm Y Liên cùng đạo trích cần bồi bổ thân thể, liền liền Trần Tấn Nguyên cũng cần dùng sức bồi bổ. Để cho mình tạo máu chức năng mở toang ra, đem tổn thất máu tươi bù lại, mà đợi lần sau lấy máu. Ngươi! Lâm Y Liên nghe vậy, trên mặt có đằng đỏ lên, nhớ tới mới vừa rồi cờ bay phất phới, nàng liền muốn tìm cái lỗ để chui vào, mặc dù nàng hết sức muốn ở Trần Tấn Nguyên trước mặt giữ một viên lòng bình thường, nhưng là bất kể cố gắng thế nào cũng là uổng công, ưu oán nhìn xem Trần Tấn Nguyên vậy khỏe mạnh hình bóng, người đàn ông này chẳng lẽ chính là ông trời đặc biệt phái tới trừng phạt ta. Trần Tấn Nguyên đi tới đảo nhỏ bên cạnh, chuẩn bị một chút hồ bắt chút cá tôm, trong ao đầm mới có thể có như vậy một mảnh hồ ba còn thật là khó khăn phải, nhìn nước hồ sáng trong suốt, cá tôm khẳng định rất nhiều, lần này có thể ăn một bữa thỏa thích. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong cong, liền bắt đầu cởi trên người quần áo, hắn cũng không muốn hạ một chuyến nước, làm cả người cũng ẩm ướt. Lâm Y Liên một mực nằm trên đất, nghèo đầu nhìn chăm chú Trần Tấn Nguyên, thấy Trần Tấn Nguyên thoát ý đi, không nhịn được phun một cái, đem mặt chuyển tới bên kia. Không đúng, trong ao đầm hồ, nơi này là, ba. Lâm Y Liên nhắm mắt lại đang chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, đột nhiên ánh mắt mở ra, một đôi tròng mắt trong mang sâu đậm kinh hoàng, Hồ Huyền Vũ. Hướng phương xa nhìn xem, Lâm Y Liên trong mắt kinh hoàng càng thêm sâu, mới vừa dâng lên đỏ ửng mặt đẹp, lập tức chính là trắng bệnh một mảnh, đột nhiên gặp quay mặt lại, dùng hết khí lực toàn thân, hướng về phía Trần Tấn Nguyên hô, Trần Tấn Nguyên, không được đi xuống, nơi này là Hồ Huyền Vũ, chúng ta mau rời đi nơi này. Cái gì? Giờ phút này Trần Tấn Nguyên cả người cởi sạch sẽ linh lợi, đang muốn đem duy nhất quần cởi xuống nước vào, nghe được Lâm Y Liên kêu lên, động tác trên tay ngừng lại, xoay người hồ nghi nhìn Lâm Y Liên. Lâm Y Liên mặt đầy nóng nảy, cũng không đoái hoài phải tị hiểm Trần Tấn Nguyên, hết sức khẩn cấp la lên, nơi này là Hồ Huyền Vũ, mau rời đi nơi này. Hồ Huyền Vũ. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, đang muốn hỏi kết quả. Ùng ùng. Mặt đất dưới chân một hồi kịch liệt lay động, tựa như cấp 10 động đất vậy, dao động tới sáng chói đi, Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa đứng không vững hết vào bên trong nước. Toàn bộ mặt hồ cũng vào giờ khắc này nổi lên sóng lớn, Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác đến dưới chân cái này đảo nhỏ đang không ngừng lên cao. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu, Trần Tấn Nguyên trong lòng máy động, nắm lên để xuống đất quần áo, hai bước hướng Lâm Y Liên cùng đạo trích chạy trốn, hai tay bắt hai người, tung người nhảy lên Tiểu Ly lưng hồ. Tiểu Ly đã đem khối kia trướng xương mù chi tinh nuốt vào trong bụng, đang ở bên cạnh một bên canh gác, một bên hấp thu luyện hóa, biến cô bất thình lình sớm bảo nó lập tức cảnh giác, yêu hồ chín đuôi tộc trời xanh dự cảm, để cho nó cảm thấy cực lớn nguy hiểm. Trần Tấn Nguyên nhảy một cái ở trên lưng của nó thích, lập tức liền bay lên không bay, cấp tốc thoát đi cái mặt hồ bạc này. Tiểu Ly, làm sao không đi? Mới vừa bay ra mấy dặm, yêu hồ Tiểu Ly liền ngừng lại, Trần Tấn Nguyên không khỏi vỗ một cái Tiểu Ly sống lưng, thúc giục mau rời đi, hắn cũng có thể cảm giác được một loại cực lớn nguy hiểm, đó là một loại chưa bao giờ có cảm giác, mà Tiểu Ly lại là không chịu nổi, trong cổ họng phát ra hơi có vẻ giọng run rẩy nghẹn ngào, cả người đều ở đây run lẩy bẩy, không dám lại tiếp tục trốn ở trên như vậy một bước. Trần Tấn Nguyên cũng không khỏi có chút sau lưng sợ hãi cảm giác. Sau lưng chuyển tới kinh thiên động địa tiếng nổ, tim đều ở đây làm run rẩy, từ từ xoay người lại. Trời ạ, đó là cái gì? Trần Tấn Nguyên miệng há thật to, trong hai mắt toát ra nồng nặc khiếp sợ, phảng phất là đang nằm mơ. Trong hồ, mới vừa rồi chỗ ở cái đó đảo nhỏ đã không gặp, mà giờ khắc này phù ở trên mặt hồ, là một đầu dáng người vô cùng khổng lồ con rùa đen. Không sai, là con rùa đen, xác thực nói, hẳn là con rùa đen bộ dáng quái thú, nhưng là dáng người so con rùa đen lớn vô gấp mấy vạn. Toàn bộ trên lưng vỏ rùa, ít nhất có 7-8 bên trong chu vi, mới vừa rồi trô ở mình cái đó cái gọi là đảo nhỏ, lại có thể chẳng qua là đầu này đại con rùa đen lộ ở trên mặt hồ một phần nhỏ. Chương 794, miệng phun tiếng người huyền quy. Không biết đầu quái thú này bao nhiêu năm không có sống động tới, trên lưng đã mọc đầy cỏ, sống sờ sờ cùng một cái đảo nhỏ vậy, cho tới từ vừa mới bắt đầu, Trần Tấn Nguyên cũng không có ý thức được mình lại là chạy tới một con cự thú trên lưng. Hoặc giả là mình đến. Kinh động đầu này ngủ say đại con rùa đen, giờ phút này đã hoàn toàn hiện ra bổn tôn, bốn chỉ đồ sộ to vô cùng bắp đùi, giống như bốn cây chống trời đồ sộ trụ vậy, người run một cái, chống đỡ thân thể khổng lồ của nó đứng lên, bùn lầy lẫn vào nước hồ, từ trên người nó không ngừng đi xuống rơi, hiện ra trên lưng vậy từng vòng giống bắt quái đồ quỷ bí hoa văn. Đợi đến đại con rùa hoàn toàn từ trong hồ đứng lên, lại có mấy trăm mét cao, đầu chậm rãi từ trong vỏ rùa chui ra, chậm rãi ngẩng đầu lên. Mở ra nó vậy tựa như 10.000 năm không có mở ra qua tỉnh táo cặp mắt, nhìn về phía lơ lửng trên không trung Trần Tấn Nguyên mấy người. Con rùa thật là lớn. Đầu à? Trần Tấn Nguyên giống như là đang lầm bầm lầu bầu, trước mắt nơi gặp, để cho hắn chưa bao giờ có khiếp sợ. Lao quy này thân thể khổng lồ phải hơn người tiên, đứng ở trong hồ cơ hồ đều cùng trôi lơ lửng trên không trung bọn họ cùng cao. Trần Tấn Nguyên cục xương ở cổ họng dùng sức phiên động một chút, nuốt mấy hớp nước miếng, lao quy thân thể mặc dù khổng lồ. Nhưng là trên người lại không có một tia khí thế bên ngoài thả, bất quá Trần Tấn Nguyên lại có thể từ nơi này đầu lão quy trên người cảm ứng được vô cùng mãnh liệt uy hiếp, cái loại đó uy hiếp mãnh liệt đến có thể tin chắc mình nếu như muốn trốn, lão quy này một cái ánh mắt cũng có thể giết chết mình. Người tuổi trẻ, phát biểu được văn minh một chút. Lão quy chớp chớp nó vậy như một dãy cao ốc vậy lớn nhỏ ánh mắt, cặp kia cơ trí, tang thương trong con ngươi lại có thể toát ra một chút bất đắc dĩ. Trời ạ, lão quy này có thể nói chuyện. Sấm đánh vậy thanh âm rung động Trần Tấn Nguyên tâm thần, cả người cùng nội tạng đều ở đây không được lay động, vậy tang thương giọng điệu, chính là xuất từ lão quy vậy cái miệng to lớn. Rung động, vô cùng rung động, thậm chí so ở đáy sông thanh ý thấy đầu kia khổng lồ thần long hải cốt, còn muốn rung động gấp mấy lần, dẫu sao, thần long hải cốt chẳng qua là vật chết, trước mặt, là sống sờ sờ cự thú. Thú vật, loài chim, trừ một ít ngày sinh dị chủng, như chim két, liêu anh loại này, trời xanh liền có ngôn ngữ thiên phú chủng tộc bên ngoài, muốn mở miệng nói chuyện, trừ phi có thể đạt tới linh thú trên yêu thú cảnh giới, cũng chính là võ giả cảnh giới võ đạo kim đan, ở trên trời lôi dưới, nặng thối thân xác, mới có thể. Giống như yêu hồ tiểu ly vậy, mặc dù chỉ số thông minh đã không khác với người thường, nhưng là vẫn không cách nào mở miệng nói chuyện, nguyên nhân cuối cùng, chính là cảnh giới không tới. Mà trước mắt đầu này to lớn lão quy, có thể mở miệng nói chuyện, cũng chỉ chứng minh nó chí ít đều có cảnh giới võ đạo kim đan thực lực. Trần Tấn Nguyên trong lòng nhưng mà âm thầm kêu khổ, bản thân coi như không có thần tiên tác trói buộc, hắn cũng không dám bảo đảm có thể cùng người mang đại thần thông võ đạo kim đan cao thủ đối trận, huống chi là bây giờ. Cái gì lão quy, vị này là huyền quy tiền bối. Lâm Y Liên nghe được Trần Tấn Nguyên lại có thể gọi đầu này con rùa khổng lồ là lão quy, trong lòng sợ chọc giận đầu này thực lực kinh khủng cự thú, khai ra hỏa sát thân, bận bịu yếu ớt sất liền Trần Tấn Nguyên một câu. Huyền quy? Thứ gì? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, nhìn dáng dấp Lâm Y Liên tựa hồ biết đầu này lão quy, vội vàng đem Lâm Y Liên đỡ lên. Lâm Y Liên liếc Trần Tấn Nguyên một cái, chuyển hướng lão quy, mặt đầy cung kính nói, "Huyền quy tiền bối, tiểu nữ Lâm Y Liên là Bách Hoa cốc đệ tử, bởi vì thân chúng kịch độc, không cách nào cho tiền bối hành lý, vọng tiền bối chớ trách." Ừ, bé gái con nít coi như có chút lễ phép, không giống có chút người tuổi trẻ. Lão quy khỏa liếu khỏa miệng, vậy miệng to lớn giống như là một cái lối nói cũ lao đầu, như là hề phải hỏi, ngươi là Bách Hoa cốc đệ tử. Cơ mờ nở, cô gái này lại có lễ phép. Trần Tấn Nguyên nghe vậy không khỏi trong lòng buồn nôn, nhìn dáng dấp, lão quy này là ở là mới vừa mình bật thốt lên câu kia con rùa. Đâu cảnh cảnh với trong lòng, chẳng lẽ lão quy này còn có thể biết xưng hô này ẩn nút hàng nghĩa. Không sai, huyền quy tiền bối, gia sư Bách Hoa cốc chủ Liêu Nhứ, mới vừa rồi bởi vì là vãn bối người chúng kỳ độc hôn mê đi, hắn không nhận biết đường, mới có thể đánh bậy đánh bạ xông vào hồ huyền vũ, tiền bối chớ có trách cứ hắn. Lâm Y Liên nói, Bách Hoa cốc chủ không phải là Đỗ Ngọc Thiền con bé kia sao? Tại sao lại đổi người rồi? Xem ra giấc ngủ này có chút lâu à? Huyền quy nghe vậy cau mày, chốc lát thư thái, phải thua thiệt các ngươi là xông vào ta cái này hồ huyền vũ, nếu là vào vậy mấy cái lao quái địa bàn, vậy cũng khó khăn thu thập. Lâm Y Liên nghe vậy trên mặt vui mừng, sớm liền nghe nói qua huyền quy nóng nảy ôn thuận, vừa gặp quả nhiên là như vậy, đa tạ tiền bối không cùng chúng ta so đo. Sư tổ Đỗ Ngọc Thiền đã thối lui cốc chủ vị sắp 20 năm, hôm nay Bách Hoa cốc chủ là gia sư Liễu Nhứ, nếu như tiền bối không có chuyện gì mà nói, chúng ta liền cáo từ trước. Ngày khác trở lại hướng tiền bối bồi tội. Lâm Y Liên tự cố cùng lão quy trò chuyện với nhau, Trần Tấn Nguyên căn bản cũng không có trên miệng, nghe Lâm Y Liên mà nói, Trần Tấn Nguyên cũng ngẩng đầu hướng lão quy nhìn, lão quy này thực lực khẳng định mạnh đến khủng bố, cũng không biết có thể hay không thả mình mấy người đi, nếu như cùng đầu này lão quy chiến đấu, Trần Tấn Nguyên có thể khẳng định mình không có sức đánh trả, lão quy có thể trong nháy mắt giết hắn. Ừ, bé gái ngươi đi thôi, sau này đừng như thế lỗ mãng. Lão quy khẽ gật đầu một cái, ngay sau đó lại đem mặt chuyển hướng Trần Tấn Nguyên, thằng nhóc, ngươi lưu lại. Gì? Trần Tấn Nguyên trong lòng máy động, mới vừa nghe lão quy nửa câu đầu, trong lòng vẫn là vui mừng, cảm thấy lão quy này thật dễ nói chuyện, nhưng là nghe cái này nửa câu sau, Trần Tấn Nguyên lòng ngay tức thì liền nặng đến đáy cốc. Tiền bối, hắn cũng là vô tình xúc phạm, tiền bối đại nhân đại lượng, xin chớ so đo với hắn. Lâm Y Liên trong lòng cũng là lộ bột một chút, gặp lão quy để cho mình đi, đem Trần Tấn Nguyên lưu lại, lật đật là Trần Tấn Nguyên cầu tha thứ. Hê hê, vô tình xúc phạm, thằng nhóc này ở ta trên lưng đi tiểu, hay là vô tình xúc phạm. Lão quy biết ta nói, hai con mắt giả nuôi Trần Tấn Nguyên căn bản là từ nó trên mặt không nhìn ra vui cùng giận, cũng không biết lão quy này đang có ý gì. Ách, tiền bối, người này có ba cấp, quýnh lên đứng lên, ông trời cũng không còn được, tiểu tử chỉ nói mới vừa rồi đó là một cái không người đảo nhỏ, cho nên mới ở phía trên cái gì đó, nào ngờ vậy đảo nhỏ sẽ là tiền bối thân thể. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, mặt hiện vẻ lúng túng, bận điệu nói xin lỗi, phải đổi mình bị đi tiểu dính cả người, sợ rằng mình cũng biết giận dữ, mà lão quy này vẫn là dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhìn ra được nó chẳng qua là đang cùng mình làm cho đùa. Vậy ta bỏ mặc, dù sao ngươi đi tiểu trên người ta là sự thật, bé gái con nít có thể đi, ngươi phải lưu lại. Nào ngờ Lao Quy nhưng là chìa đầu, giọng có chút nghiêm túc, tựa hồ cũng không phải là đùa. Nhưng mà tiền bối, đi tiểu ngươi trên người không dứt ta một người, yêu nữ này cũng tiểu quá à, làm thế nào đem ta lưu lại. Trần Tấn Nguyên vẻ mặt đau khổ, trong miệng kêu oan. Lâm Y Liên nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, mặt đẹp đằng một chút liền đỏ lên, cực độ xấu hổ trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, tựa vào Trần Tấn Nguyên khuỷu tay ở giữa đầu chôn hướng một bên, thật là thẹn thùng với gặp người, hận không thể tìm con kẽ hở chui vào. Chương 795, cấm dục mới có thể sống lâu. Tiểu tử vậy tới nhiều như vậy nói nhảm, kêu ngươi lưu lại ngươi liền lưu lại, còn như con bé này, ngươi chẳng lẽ không biết người đẹp đều có đặc quyền sao? Lao Quy lười biếng lật Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt. Mẹ kiếp, tốt mặt Lao Quy. Trần Tấn Nguyên cũng đi theo liếc mắt, hắn mơ hồ có thể cảm giác đến Lao Quy này đối với mình cũng không có ác ý gì, chẳng qua là không biết kêu mình lưu lại làm gì. Huyền Quy tiền bối, người này chẳng qua là miệng thối chút, ngài là cao nhân tiền bối, liền đại nhân bất kể tiểu nhân qua, bỏ qua cho hắn lần này đi. Lâm Y Liên gặp Lao Quy không muốn thả qua Trần Tấn Nguyên, cũng không đoái hoài phải cái gì xấu hổ không sợ thẹn thùng, hướng về phía Lao Quy cầu xin. Yên tâm đi, bé gái, Lao già đây đối với thằng nhóc này không có ác ý gì, chẳng qua là có chút chuyện nhỏ muốn cho hắn hỗ trợ một chút mà thôi. Lao Quy nói, hỗ trợ. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, Lâm Y Liên đầu càng thêm không tốt lắm khiến cho, cơ hồ lấy là lỗ thai mình có vấn đề, đầu này Lao Quy thực lực có khủng phố dường nào, ở Bách Hoa Cốc tiền bối trong miệng là được gặp một ban. Lâm Y Liên xem ra, Huyền Quy nếu không phải ẩn cư ở chỗ này, ở toàn bộ Đồng Lai cũng thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Ở nơi này mảnh vô tận trong ao đầm, cất giấu rất nhiều đại năng, đầu này Huyền Quy chính là trong đó người xuất sắc, thực lực tuyệt đối vượt qua Trần Tấn Nguyên vô số lần, lại còn sẽ có sự thỉnh Trần Tấn Nguyên hỗ trợ, cái này không phải là đang nói dẫn sao. Lao Quy, ách, Huyền Quy tiền bối, ngươi nói là ngươi để cho ta lưu lại, là có chuyện muốn mời ta hỗ trợ. Trần Tấn Nguyên chợt lóe lên một cái ánh mắt, chỉ lỗ mũi mình. Làm sao? Lao giả đây xin không nhúc nhích ngươi sao? Nghe được Trần Tấn Nguyên tiếng kia bật thốt lên Lão Quy chán hiện đầy hát tuyến. Ách, không phải, tiền bối hiểu lầm, tiểu tử không phải ý đó, tiền bối có cần gì trợ giúp, cứ mở miệng chính là, tiểu tử nếu có thể làm được, nhất định giúp tiền bối làm được. Trần Tấn Nguyên bội nói, chuyện này nói ra thì dài, ngươi vẫn là lưu lại, Lao già đây từ từ cùng ngươi nói đi. Lão Quy chính là thần thú Huyền Vũ đời sau, ẩn cư ở nơi này hồ Huyền Vũ nhiều năm, chỉ là đột phá đến tổ tiên Huyền Vũ cảnh giới. Đột phá tới Huyền Vũ. Huyền Quy sớm đã có mặt mũi, nhưng là nhưng cần người giúp cái nhỏ bận bịu mới được, nhưng mà những người khác hắn lại không tin được, vì vậy ở hồ Huyền Vũ trong khổ tư giải quyết phương pháp, cái này suy tính, liền rơi vào ngủ say, một ngủ chính là trăm năm, cho đến Trần Tấn Nguyên đám người đến, mới đem hắn từ trong ngộng thức tỉnh. Huyền Quy cảnh giới cao hơn Trần Tấn Nguyên rất nhiều, từ đầu tiên nhìn thấy Trần Tấn Nguyên bắt đầu liền nhìn ra Trần Tấn Nguyên cùng người khác bất đồng, thực lực quá mạnh, hơn nữa thằng nhóc này lại có thể cam nguyện lấy máu là bạn giải độc. Nhân phẩm chắc đáng tin cậy, lúc này mới đánh lên Trần Tấn Nguyên chủ ý. Cái này Trần Tấn Nguyên mặt hiện khó khăn sắc, làm duyên, làm dáng liền hồi lâu, rồi mới hướng Huyền Quy chắp tay nói, Huyền Quy tiền bối, không phải là tiểu tử không chịu, ta cái này hai người bạn người chúng kỳ độc, không thể trì hoãn, chỉ có sớm chạy tới Bách Hoa Cốc mới có thể tìm được giải dược cứu chữa, nếu để cho chính bọn họ lên đường, sợ là không tới Bách Hoa Cốc, trên người độc lại muốn phát tác, cho nên, tiền bối ngươi xem. Lao Quy tuổi già sức yếu nhìn xem yêu hồ tiểu ly trên lưng đạo trích, còn có bị Trần Tấn Nguyên nửa ôm vào trong ngực Lâm Y Liên, chốc lát, có chút bất đắc dĩ dò xét giọng, được rồi, ngươi liền đi trước Bách Hoa Cốc đi, sau nửa năm tới nơi này nữa tìm ta, không thiếu được ngươi chỗ tốt. Đa tạ tiền bối. Trần Tấn Nguyên nghe vậy mừng rỡ chắp tay, cũng không cần cùng nửa năm, chỉ cần đem bạn ta độc tổn thương chữa khỏi, tiểu tử liền lập tức chạy tới hồ Huyền Vũ. Ngươi cũng đừng đáp ứng nhanh như vậy, nếu như đến lúc đó không có tới. Lão già đây có thể sẽ đích thân ở trên Bách Hoa Cốc tìm ngươi. Lao Quy nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đầu đi trong vỏ rùa từ từ rụt lại, vậy thân thể cao lớn cũng chậm rãi rút về trong hồ, rất nhanh lại khôi phục lúc đầu vậy đảo nhỏ hình dáng. Tiền bối yên tâm, ta Trần Tấn Nguyên nói được là làm được, tuyệt đối sẽ không lỡ hẹn. Trần Tấn Nguyên hướng về phía trong hồ đảo nhỏ nói. Ừ, đi nhanh lên đi, trong nửa năm này có thể dù sao cũng đừng chết, Lao già đây lại bổ cái hồi lung rác, ngươi tới kêu nữa tỉnh ta. Trong hồ truyền tới Lao Quy thanh âm, mặt hồ bị chấn lên từng vòng to lớn sóng gợn, nếu đã đợi trên trăm năm, cũng không kém nhiều đi nữa cùng cái này nửa năm thời gian. Trần Tấn Nguyên trong lòng một thư, giờ phút này hắn trên lưng đã sớm mồ hôi như mưa rơi, mới vừa đối mặt Lao Quy lúc này mặc dù hắn giọng điệu ung dung, nhưng là thần kinh nhưng là thời thời khắc khắc đều ở đây căng thẳng, lão rùa kia mang cho hắn uy hiếp chân thực quá lớn, thậm chí chính hắn cũng hoài nghi, nếu quả thật đánh, bản thân có không có dũng khí đó đối với lão Quy ra chiêu. Mau rời đi nơi này đi. Trong khuỷu tay truyền tới Lâm Y Liên thanh âm, Trần Tấn Nguyên vùi đầu vừa thấy, Lâm Y Liên trên mặt thấm đầy mồ hôi của mình nước, trên mặt còn mang một tia đỏ ửng, hiển nhiên là bị Trần Tấn Nguyên trên người đậm đà hùng họ hơi thở cho sông. Ách, Trần Tấn Nguyên do có chút khiếp sợ nhìn xem trên mặt hồ tòa kia đảo nhỏ, phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem y phục mặc tốt, vỗ một cái tiểu ly, chuẩn bị rời đi. Thằng nhóc, xin khuyên ngươi một câu. Mới vừa phải rời khỏi, nước hồ lại ba động, huyền quy thanh âm từ trong hồ xa xa truyền tới, vẫn là lớn tiếng như vậy. Tiền bối mời nói. Trần Tấn Nguyên một cái lộ bộ, bận điệu ngừng lại, túi người nhìn về phía hồ Huyền Vũ. Bách hoa cốc đều là chút hạ người nữ lưu, có thể nói hoa thơm cỏ lạ tranh diễm đất. Thằng nhóc ngươi cũng chớ có rơi vào ôn nhu hương lý khó mà tự kiềm chế, phải biết cấm dục mới có thể sống lâu. Ách! Huyền quy thanh âm xa xa truyền vào Trần Tấn Nguyên trong lỗ thai, Trần Tấn Nguyên trong lòng buồn nôn, bản còn lấy là lão quy sẽ có cái gì lời vàng ngọc. Kia ngờ tới là như vậy một phen, người ta bách hoa cốc là đồng lai ba đại môn phái một trong, mình lần đi cũng không phải là đi dạo kỹ viện, liền Lâm Y Liên cái này một người phụ nữ, mình cũng còn ngại phiền thoái, lại nào dám cùng những phụ nữ kia dây dưa chung một chỗ. Tiền bối lời vàng ngọc. Tiểu tử ghi nhớ trong lòng, cáo tử. Cứ việc buồn nôn, Trần Tấn Nguyên vẫn là khiêm tốn tiếp nhận, trong lòng oán thầm, cấm dục có thể sống lâu, lão quy này không biết sống bao nhiêu năm tháng, chẳng lẽ là còn là một sử nam, ách. Chỗ con rùa chứ. Yêu nữ, vậy huyền quy là lai lịch gì, ở trước mặt nó, ta lại có thể liền một tia ý niệm phản kháng cũng thăng không đứng lên. Cách xa hồ Huyền Vũ thật xa, Trần Tấn Nguyên tin chắc lão quy không nghe được mình bảo. Lúc này mới có chút lòng vẫn còn sợ hãi đối với Lâm Y Liên hỏi. Lâm Y Liên liếc Trần Tấn Nguyên một cái, ta chẳng qua là nghe sư môn tiền bối nhắc qua, cái này mảnh vô tận trong ao đầm che giấu rất nhiều lao quái vật, triều đại quốc chủ đều đưa những lao quái vật này ở khu vực hoa là cấm địa, cảnh cáo môn đồ không cho phép đến gần, bởi vì làm cho này chút tồn tại, là chúng ta bách hoa cốc không chọc nổi. Bách hoa cốc cũng không chọc nổi, các người bách hoa cốc không phải được gọi là đồng lai ba đại môn phái một trong sao. Trần Tấn Nguyên nghe vậy có chút kinh ngạc. Liền bách hoa cốc cũng không chọc nổi, như vậy chút tồn tại đã cường đại đến cái gì bước. Ba vùng đất lành lớn, địa vực rộng hào phóng vô biên, đâu chỉ tuyệt đối bên trong, hắn ở giữa có nhiều ít tuyệt thế cường giả, ai có thể nói rõ ràng. Lâm Y Liên không cho là đúng cười một tiếng, ở vô tận trong ao đầm, huyền quy tiền bối cũng coi là trong đó chí cường giả, thậm chí nếu như huyền quy tiền bối nguyện ý đi ra cái này mảnh ao đầm, vậy cũng không nghi ngờ chút nào là ba vùng đất lành lớn đứng đầu nhất tồn tại. Chương 796 Nguy nga núi chu, lao rùa kia như thế lợi hại. Nghe Lâm Y Liên mà nói, Trần Tấn Nguyên có chút chắc lưỡi hít hà, lao rùa kia một bộ lười biếng, dáng vẻ xúc vật vô hại, lại là có thể so với ba vùng đất lành lớn đứng đầu nhất tồn tại. Cái gì lão quy? Đối với huyền quy tiền bối phải tôn kính. Lâm Y Liên nghiêm sắc mặt, đầu kia huyền quy, coi như sư tổ của nàng ở trước mặt nó, cũng là văn bối, càng không nói đến là nàng, huyền quy tiền bối là trong truyền thuyết thần thú huyền vũ đời sau. Hôm nay đã có tiên thú hậu kỳ cảnh giới, tương đương với cổ võ giả tiên nhân cảnh hậu kỳ, tùy thời cũng có thể đột phá đến thần thú huyền vũ cảnh giới. Ngươi nói có lợi hại hay không? Thật may huyền quy tiền bối nóng nảy ôn hòa, khí lượng đại, nếu không lấy ngươi tờ này miệng túi, nó một cái ánh mắt cũng đủ đem ngươi hóa là cho bụi. Tiên nhân cảnh, vẫn là hậu kỳ. Lâm Y Liên lời nói ra kinh người, hoàn toàn đem Trần Tấn Nguyên trấn trụ, mình bây giờ còn là một nhỏ tiên thiên, đang hướng võ đạo kim đan gắng sức chạy nước rút. Mà lao rùa kia cũng đã là tiên nhân cảnh hậu kỳ, hắn ở giữa kém nhiều như vậy tầng cảnh giới, khó trách sẽ cho mình như vậy cảm giác. Không sai, tiên nhân cảnh hậu kỳ, hơn nữa vậy còn là trăm năm trước cảnh giới, bây giờ lại là không biết tinh đi vào cái gì bước, chắc hẳn đã là vô hạn đến gần thần thú cảnh giới. Lâm Y Liên nói, có lòng cho cái này không biết trời cao đất rộng người một chút rung động. Cơ mờ nở, cái này ao đầm bên trong làm sao như thế khủng bố. Trần Tấn Nguyên hồi lâu phục hồi tinh thần lại. Nhìn quanh một chút cái này mảnh mờ mịt, xanh dầu dầu, không biết giới hạn ao đầm, nghĩ đến mình trước mặt còn tự lấy là người tài cao gan lớn ở trong đó sông ngang đánh thẳng, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu vậy huyền quy như thế lợi hại, làm gì còn muốn mời ta hỗ trợ? Sau khi hết khiếp sợ, Trần Tấn Nguyên lại là nghi ngờ muôn vàn. Cái này ta nơi nào biết? Lâm Ý Liên cũng là không rõ ràng. Hê hê, bất quá nói chuyện cũng tốt, ta có thể cảm giác hắn đối với ta không có ác ý. Chỉ cần ta giúp hắn bận điệu, có một cái như vậy núi dựa, ở ba vùng đất lành lớn cũng không cần sợ người nào. Trần Tấn Nguyên cũng là rộng rãi người, không nghĩ ra tìm họ không muốn. Lâm Y Liên nghe vậy cặp mắt trợn trắng, đây coi là mâm ngược lại là đánh thật vang lên. Người cũng đừng trợn trắng mắt, chí ít các ngươi Bách Hoa Cốc không dám làm gì ta, nếu không, sau nửa năm, lão rùa kia đến cửa tìm ta, nhưng có các ngươi dễ chịu, ha ha ha. Gặp Lâm Y Liên khinh thường dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to. Một đường cấp đuổi chấm đuổi, bởi vì là Lâm Y Liên cùng đạo trích thân xác yếu ớt, không nhịn được Tiểu Ly đến gần gấp 3 tốc độ âm thanh, cho nên xài gần một tháng thời gian, mới khó khăn lắm tiến vào Bách Hoa Cốc địa vực. Lâm Y Liên dọc theo đường đi đều là ngây ngô dại dột, khá tốt, còn có thể là Trần Tấn Nguyên phân đua đường, đoạn đường này trên căn bản đều không lại xông vào qua cái gì mạnh mẽ tồn tại địa bàn. Trần Tấn Nguyên đoán không sai, mình máu tươi đích sắc có thể áp chế hai bên trong cơ thể độc trướng, nhưng không áp chế nổi bao lâu. Lâm Y Liên trung bình mỗi 5 ngày phát tác một lần, mà đạo trích mỗi 2-3 ngày liền muốn phát tác một lần. Trần Tấn Nguyên máu tươi chỉ có thể áp chế hai bên trong cơ thể độc trướng, cũng không thể thanh trừ hai bên trong cơ thể độc trướng. Đạo trích chúng độc sâu nhất, cái này gần một tháng tới, cơ hồ không làm sao thanh tỉnh qua. Hai người độc trướng một phát tác, Trần Tấn Nguyên liền muốn lấy máu, khá tốt Trần Tấn Nguyên thân thể cường tráng, cộng thêm Lâm Y Liên trên người còn có chút khôi phục nguyên khí đang dược, Trần Tấn Nguyên còn có thể gánh nổi như vậy thường xuyên lấy máu, gần 30 ngày, sống chết là nhịn tới, bất quá may là Trần Tấn Nguyên cường tráng như trâu, cũng có chút môi trắng bệnh. Bách Hoa Cốc. Lại được rồi 2 ngày. Phía trước rốt cuộc xuất hiện mấy ngồi sương mù quanh quần liên miên dãy núi, những thứ này dãy núi ở vô tận hoang trạch trong vừa là như vậy đột ngột, lại là như vậy hài hòa, núi ở giữa bao phủ như lụa mỏng giống vậy sương trắng, xa xa nhìn lại, thậm chí còn có rất nhiều tiên hạc ở sườn núi mây mù dưới phi đằng. Xa xa bay tới một cổ nồng nặc mùi thơm, ngửi vào không khỏi say mê, Trần Tấn Nguyên hít một hơi thật sâu, đồng nhiên cảm giác mình tháng này hơn buôn ba mệt nhọc tựa hồ quét một cái sạch vậy, cỏ thơm, mùi hoa. Biết bao làm người ta quen thuộc mà có xa lạ mùi vị. Rồi một cái nơi thế ngoại. Trần Tấn Nguyên không nhịn được thầm khen một tiếng, không nghĩ tới trong ao đầm lại còn có như thế một nơi tồn tại. Đến, Bách Hoa Cốc liền ở phía trước. Có chút hề vài yếu ớt Lâm Y Liên, đột nhiên tinh thần tỉnh táo, do Trần Tấn Nguyên đỡ ngồi dậy, nhìn vậy mảnh địa phương quen thuộc, hốc mắt đều có chút ướt nước, trong lòng lại dâng lên một tia cảm động, lần này phụng mệnh đi Thanh Đô tìm cửu nương, không nghĩ tới sẽ cửu tử nhất sanh, thiếu chút nữa mất mạng trở lại. Men theo Lâm Y Liên ánh mắt nhìn, nguy nga dãy núi sừng sững ở giữa thiên địa, thoáng như hồng hoang người khổng lồ vậy, nửa đoạn thân thể thẳng vào mây xanh, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, đậm đặc cây cối bao trùm, cùng một màu xanh biếc, mây mù che đậy dưới, loang thoáng có thể gặp dưới chân núi lập có một địa, phía trên rồng bay phượng múa viết Bách Hoa Cốc ba chữ to, chắc hẳn đó chính là Đồng Lai ba đại môn phái một trong, Bách Hoa Cốc sơn môn chỗ. Trần Tấn Nguyên hưng phấn yêu quát một tiếng, Tiểu Ly nhất thời nghiêng đầu hướng vậy bia đá đi. Ồ, làm sao quang gặp bia đá, không gặp sơn môn. Mặc dù núi kia mạch nhìn rất gần, trên thực tế nhưng là rất xa, Tiểu Ly tốc độ siêu âm cũng bay sẽ hết 10 phút mới bay đến dưới chân núi, lúc này vừa thấy, vậy bia đá nhưng là lớn vô cùng, thẳng tắp cao vút ở chân núi, cao khỏi bệnh trăm trượng, hết sức hám người. Chỉ bất quá nơi này cũng chỉ có bia đá này tồn tại, Trần Tấn Nguyên Trừng vừa thấy, chỉ có khắp núi xanh biếc, nhưng là không gặp Bách Hoa Cốc sơn môn, trong lòng có chút nghi ngờ. Dãy núi này tên là núi Chu. Truyền thuyết chính là thượng cổ không chu toàn tiền sơn di rơi xuống một cái góc bên, cao khỏi bệnh vạn trượng, giống vậy chim thú vật cũng vượt qua bất quá, vạn năm trước, tổ sư bổn môn tìm được chỗ này bảo địa, trong lòng vui mừng, lúc này liền đem nơi này một thung lũng đặt là Bách Hoa Cốc sơn môn, vạn năm tới chưa bao giờ động di chuyển qua. Lâm Y Liên khỏe miệng một cong, là Trần Tấn Nguyên giải thích nghi hoặc. Bất Chu Sơn. Đó không phải là trong truyền thuyết bản cổ đại thần khai thiên chết sau đó, sống lưng biến thành một tòa hồng hoang núi lớn sao? Trần Tấn Nguyên nghe vậy trong lòng cả kinh, không nghĩ tới ngọn núi lớn này còn có như vậy lai lịch, mặc dù truyền thuyết không nhất định là thật, nhưng là cũng cho ngọn núi này bình thêm hết sức thần bí. Ngươi nói nơi này có một thung lũng, nhưng mà vậy tới cái gì thung lũng à? Đè xuống kinh ngạc trong lòng, Trần Tấn Nguyên đưa ra nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ còn muốn bay qua chỗ hòn này núi Chu sao? Núi này cao khỏi bệnh vạn trượng, chí ít đều có 30-40 nghìn thước cao, phía trên không khí khẳng định mỏng manh đòi mạng, đạo trích hai người cũng là lớn bệnh nhân. Đi lên còn có thể hạ phải tới sao? Suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên liền nhíu mày, hai người bây giờ có thể không chịu nổi dày vò. Ánh mắt nơi gặp, không nhất định đều là thực tế. Lâm Y Liên nói, ngươi nói là trận pháp. Lâm Y Liên dứt lời, Trần Tấn Nguyên lập tức hội ý, bất quá mới vừa rồi hắn nhưng mà dùng thần thức dò xét qua, cũng không dị thường, trừ phi trận pháp kia có thể đem mình thần thức cũng che đậy đã qua. Bách Hoa Cốc có đại trận bảo vệ, người thường là không thấy được. Ngươi để cho Tiểu Ly cái gì cũng không để ý, nhắm mắt lại đi vào trong hướng mới phải. Lâm Y Liên nói. Chương 797, Bách Hoa Cốc. Động Niết Bàn. Thật đúng là bị trận pháp che giấu, cái này Bách Hoa Cốc tổ sư thật không đơn giản à. Trần Tấn Nguyên nghe vậy trong lòng sáng tỏ, trận pháp này lại đã tuyệt diệu đến lừa dối mình thần thức đến nước, như vậy có thể gặp Bách Hoa Cốc tổ sư thần thông nào diệu. Yêu Hồ Tiểu Ly nhìn phía trước núi lớn, trong mắt hiện ra do dự vẻ rằng co, trước mặt rõ ràng chính là một ngọn núi lớn, làm sao xem cũng không có sơ hở, đụng vào vậy còn không bể đầu chảy máu. Không tránh khỏi Trần Tấn Nguyên thúc giục, Yêu Hồ Tiểu Ly giao trái tim đưa ngang một cái, hướng Trần Tấn Nguyên chỉ địa phương vào tới. Tiểu Ly thân hình vừa tiếp xúc với vách núi lập tức đung đưa một tia sóng gợn, thân hình giống như giọt nước dung nhập vào biển khơi vậy, khoảnh khắc ở giữa sáp nhập vào đi vào, vách núi giống như mặt nước tựa như, nhộn nhạo mấy cái liền lại khôi phục nguyên trạng, núi vẫn là ngọn núi kia, như vậy nguy nga, hùng vĩ như vậy. Bên hai đều là chim hót mùi hoa, mở mắt ra, phơi bày ở trước mặt là một cái đủ mọi màu sắc núi lớn cốc, hai bên là cao không gặp đỉnh núi Chu, đúng như Lâm Y Liên nói như vậy. Núi này cốc là núi Chu trung gian một cái gãy liềm mang, phía trước là một mảnh nở rộ anh đào lâm, che đậy tầm mắt, không cách nào thấy rõ núi này cốc bao lớn. Anh hoa nở rộ, từng cơn mùi hoa tràn ngập ở trong không khí, Trần Tấn Nguyên đều không nhẫn mại hô hấp, sợ mình phun ra trọc khí, đem không khí cho ô nhiễm, bên tai đều là thanh thúy tức minh, giờ khắc này, Trần Tấn Nguyên mới chợt cảm giác mùa xuân đã tới. Một cái đá xanh đường mòn, xuyên qua anh rừng cây, một mực kéo dài đến trong cốc, đường mòn cạnh. Một dòng suối nhỏ rào rào quanh co ra, xuyên thấu qua anh kẻ cây khe cửa, loáng thoáng có thể thấy thung lũng chỗ sâu san sát kiến trúc nóc nhà. Nơi này chính là Bách Hoa Cốc sao? Trần Tấn Nguyên có chút bị nơi này cảnh sát xinh đẹp cho mê mẫn, chim hót, mùi hoa, núi xanh, nước biếc, sương mù bao phủ, thật giống như tiên cảnh, khắp thung lũng đều bị đại trận ẩn nút, bày trận người thực lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, Bách Hoa Cốc tất cả đều là nữ đệ tử, cũng chỉ có đàn bà địa mới có thể làm như thế đẹp không? Chớ trì hoãn, mau vào đi thôi. Lâm Y Liên nhẹ giọng nói một câu, tỏ ra hết sức yếu ớt. Được. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, hắn cũng nóng lòng tìm được giải dược. Lâm Y Liên có lẽ còn có thể kéo chút thời gian, nhưng là đạo trích chúng độc quá sâu, nhưng là không thể kéo dài được nữa, coi như không bị độc chướng độc chết, thời gian dài, cũng biết chết đói, chết khát. Theo đường mòn, ở anh rừng cây tạt qua, hướng trong cốc đi. Người nào, dám xông vào Bách Hoa Cốc? Mới vừa đi ra anh Hoa Lâm, xuất hiện trước mặt một sân môn. Chính là Bách Hoa Cốc cửa vào, Trần Tấn Nguyên còn chưa kịp mừng rỡ, bên thai liền chuyển tới hai tiếng khét đều, ngay sau đó trước mắt chính là một hoa, hai cái linh lung xinh đẹp nũng nịu bóng người thoáng hiện ở trước mặt. Trần Tấn Nguyên nhỏ quan sát chút, là hai cái 17-18 tuổi bé gái, mặc chính là cùng Lâm Y Liên trên người giống vậy khoản thức quần áo, bất quá vải vóc chất lượng nhưng là phải kém hơn một cấp bậc, có lẽ Lâm Y Liên là trưởng môn đồ nguyên nhân đi, mái tóc phi vẩy sau, thanh thuần làm người hài lòng, mặc dù không phải là vô cùng đẹp, nhưng cũng là nhân gian khó tìm tuyệt sắc. Người là ai? Hãy xưng tên ra, vì sao tự tiện xông vào Bách Hoa Cốc? Trần Tấn Nguyên quan sát hai nữ lúc này, hai nữ cũng là mặt đầy phòng bị nhìn Trần Tấn Nguyên. Bách Hoa Cốc là nữ lưu đất, há có thể để cho người xa lạ xông loạn, hơn nữa còn là một người đàn ông. Hai nữ đoản kiếm trong tay đã sớm rút ra, xa xa chỉ Trần Tấn Nguyên. Hai người sư muội không cần kinh hoảng, là ta. Trần Tấn Nguyên đang muốn trả lời, trong ngực Lâm Ý Liên nhưng khẽ than đứng lên. À, là Lâm sư tỷ. Một nữ theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức nhận ra Trần Tấn Nguyên trong ngực dịu cô gái, chính là Lâm Y Liên. Sư tỷ, ngươi làm sao biết biến thành như vậy? Khác một cô gái gặp Lâm Y Liên sắc mặt tái nhợt, mặt đầy thần sắc có bệnh dáng vẻ, lập tức liền nóng nảy. Lần này nói ra thì dài, sau này lại cùng các ngươi nói đi. Lâm Y Liên vô lực hất đầu, đối với vậy hai người canh sơn môn nữ đệ tử nói, sư phụ ta ở trong cốc sao? Lâm sư tỷ, cốc chủ cùng đại sư bá, tam sư bá, thất sư bá đi núi Phổ Đà tham gia Quan Âm giáo biện pháp đại hội, đến nay cũng còn chưa có trở lại, trong cốc sự vụ lớn nhỏ đều là bốn sư bá đang xử lý, còn nữa, nửa tháng trước chín sư bá cũng trở lại, sư tổ nhập động Niết Bàn, chín sư bá bây giờ hẳn động Niết Bàn bảo vệ sư tổ. Bên phải một vị gương mặt hơi tròn chút đệ tử đáp. À, cửu sư thúc cũng trở lại. Nghe được cửu nương trở về Bách Hoa Cốc, Lâm Y Liên trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ vui mừng, mình dọc theo con đường này cũng không đụng phải cửu nương. Chắc là không biết ở địa phương nào bỏ lỡ, cửu nương có tiên thiên trung kỳ thực lực, trước thời hạn nửa tháng trở lại cũng thuộc về bình thường. Vậy ngũ sư thúc có thể ở trong cốc. Mừng rỡ sau này, Lâm Y Liên liền nhớ tới liền trên người mình trúng độc, còn phải trước tìm ngũ sư thúc vân thường, nàng nơi đó mới có chữa trị độc chướng giải dược. Ngũ sư ba buổi sáng liền xuất cốc đi, bảo là muốn đi đỉnh tiên trà hái trà, tính một chút giờ cũng nên trở về. Sư tỷ, ngươi có khỏe không? Chúng ta đi tìm sư bá các nàng. Hai cái cô gái gặp Lâm Y Liên một bộ sinh mạng đe dọa dáng vẻ, trong lòng cấp muốn chết, vội vội vàng vàng đạo mấy tiếng, đặc biệt là có chút phòng bị nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, liền xoay người hướng trong cốc chạy đi. Động Niết Bàn. Động Niết Bàn cũng không phải là một cái hang núi tên chữ, mà là vô số sơn động gọi chung, ở Bách Hoa Cốc phía sau, dựa vào núi chu theo vách núi, mài rũa liền từng cái sắp hàng chỉnh tề hang núi, mỗi cái hang núi cũng có một đạo thật dày vẫn thiết chế tạo cửa đá. Cái này một xếp xếp hang núi, mặc dù nhìn qua vô cùng không bắt mắt, thậm chí tỏ ra hết sức đơn sơ, nhưng là trong này cư trụ, đều là một ít thực lực kinh khủng tồn tại. Bách Hoa Cốc khai phái hơn 10.000 năm, và năm thời gian có vô số cường giả ở chỗ này quật khởi, đồng thời cũng có vô số cường giả ở chỗ này chết, tuổi thọ là giới hạn một người võ giả lớn lên lớn nhất sát thủ, coi như thiên tư cao hơn nữa, thọ nguyên một hết sức cũng chỉ có chết con đường này. Động Niết Bàn, chính là lưu cho những thứ này siêu cấp những cao thủ, làm cuối cùng đột phá địa phương, nội môn cao thủ một khi thọ nguyên sẽ hết, phần lớn cũng sẽ chọn tiến vào Động Niết Bàn trong nhắm sinh tử quan, thành thì sinh, bại thì chết, sự thật chính là như vậy tái nhợt. Cửa vẫn thiết một khi đóng lại, trừ bế quan người, ai cũng đừng nghĩ đem mở ra, thời hạn vừa qua, nếu là cửa động mở, vậy Bách Hoa Cốc liền lại ra đời một người cường giả. Ngược lại, nếu cửa động không mở, Động Niết Bàn trong liền lại nhiều một bộ xương khô, cũng sẽ không có người chọn đem vậy Động Niết Bàn mở ra, cái đó Động Niết Bàn là được làn lên cường giả táng thân chỗ, thiên nhiên mộ huyệt. Lúc quá cảnh di chuyển, và 5 năm tháng như thời gian như bóng câu qua khe cửa, Bách Hoa Cốc cũng tích lũy xuống không ít cường giả. Nhưng phần lớn tán lạc ở núi Chu trên, khắc mịch động phủ tiềm tu, không hỏi thế sự, mà đây chút Niết Bàn. Chương 798, Đỗ Ngọc Thiền. Sư phụ, đệ tử bất tiếu, những năm gần đây không thể hầu hạ ngài cơ đó, thật sự là đáng chết trong thung lũng. Một người vóc dáng gầy gò nửa lão cô gái, quy quy củ củ đứng ở một vị tóc bạc hoa dâm bà lao trước mặt. Cái này bà lao tóc bạc mặt hường hào, một bộ lụa mỏng màu trắng, đầu tóc bạc trắng bị một cây châm cài tóc mạ vàng gắn ở trên đầu. Một đôi tròng mắt cho người một loại duyệt hết sức tang thương cảm giác nặng nề giác, hơi có vẻ đục ngầu cơ trí ánh mắt, tựa như có thể đem hết thể cũng nhìn thấu. Nhưng mà sư phụ, đệ tử đã thành thói quen liền ở bên ngoài bồng bềnh, lần này Liên Nhi tới Thanh Đô xem ta, nói cho đệ tử, sư phụ ngươi Niết Bàn sắp tới, đệ tử mới vội và trở lại, chỉ muốn ở sư phụ trước Niết Bàn tạm biệt sư phụ một mặt. Thủy chung là muốn rời đi. Nếu Trần Tấn Nguyên ở chỗ này, đặt có thể nhận ra lão hầu này trong miệng kêu Tranh Nhi cô gái, chính là thành Thanh Đô đệ cửu lâu chủ nhân cửu nương, mà bà lão này, không cần phải nói, chính là Bách Hoa Cốc đời trước cốc chủ, Đỗ Ngọc Thiền. 20 năm trước, Đỗ Ngọc Thiền nhị đệ tử Liêu Nhứ, lấy 150 tuổi, thuận lợi độ kiếp, dẫn đầu đột phá tới cảnh giới võ đạo kim đan. Đỗ Ngọc Thiền liền đem cốc chủ vị truyền cho Liêu Nhứ, dốc lòng tu luyện, để đột phá mạnh hơn cảnh giới. Đỗ Ngọc Thiền có võ đạo kim đan trung kỳ cảnh giới, hiện giờ đã 553 tuổi lớn tuổi, cổ võ giả đến càng mạnh cảnh giới thì càng khó mà lại làm ra đột phá. Đừng xem Đỗ Ngọc Thiền chẳng qua là cao hơn Liếu Nhứ một cảnh giới, nhưng là hắn giữa chênh lệch không thể bên trong kế, muốn đột phá một cảnh giới, nói không chừng phải tốn trên mấy trăm năm thời gian. Cảnh giới võ đạo kim đan cao thủ nhiều nhất có thể sống ở trên 800 năm, thế nhưng cũng bất quá là trên lý thuyết, võ đạo kim đan đỉnh cao siêu cấp đại cao thủ thọ nguyên, võ đạo kim đan trung kỳ tuổi thọ bất quá 600 năm cỡ đó, Đỗ Ngọc Thiền hôm nay chỉ còn lại mấy chục năm thọ nguyên. Nếu như không thể lại đột phá, vậy cuối cùng sẽ hóa là một nắm đất vàng. Bế quan tại tức, Động Niết Bàn cửa một khi đóng lại, trừ phi có thể đột phá đến võ đạo kim đan hậu kỳ mới có thể mở. Đỗ Ngọc Thiền không muốn mang tiếc nuối Niết Bàn, lúc này mới sẽ để cho Liêu Như phái người đi Thanh Đô tìm cửu nương trở lại. Ai, Tranh Nhi, vi sư biết, mấy thập niên này tới, ngươi mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng một mực ở ghi hận vi sư đi. Đỗ Ngọc Thiền thở dài, nhắm mắt một cái, có chút thê lương nói. Đệ tử không dám. Cửu nương bận bịu không dám xưng, bất quá trên mặt nhưng là thoáng qua một chút ảm đạm. Ngươi cũng chớ chối, ngươi là vi sư thích nhất học trò, vốn là vi sư là chuẩn bị đem cốc chủ vị giao cho ngươi, nhưng mà sao đoán ngươi nhưng thích người kia, vi sư cũng là yêu sâu, trách chi cát, mới có thể liên hiệp ngươi mấy vị sư thúc, cùng nhau giết người nọ. Tranh Nhi, vi sư biết, những năm này ngươi vẫn luôn ở vì chuyện này cảnh cảnh với trong lòng, nếu không ngươi cũng sẽ không chọn cách xa Bách Hoa Cốc, chạy đến Thanh Đô cái loại đó địa phương nhỏ ẩn cư. Đỗ Ngọc Thiền lắc đầu thở dài nói, giọng vô hình tăng thương. Năm đó nàng nhưng mà đối với cửu nương ký thác kỳ vọng rất lớn, kia ngờ tới cửu nương sẽ thích một cái đại ma đầu, càng bởi vì là ma đầu kia chết mà rời đi Bách Hoa Cốc. Sư phụ, chuyện đã qua cũng không muốn nói ra được chứ. Cửu nương bận bịu ngăn chặn Đỗ Ngọc Thiền câu chuyện, nhưng là từ nàng vậy sương mù mờ mịt trong ánh mắt vẫn có thể nhìn ra được nước mắt của nàng ở đi nuốt vào bụng. Ai, làm sao có thể không nói, chuyện này, những năm gần đây vẫn luôn là vi sư trong lòng một cái vướng mắc, thấy thẹn với cùng ngươi, nhưng là vi sư cũng không cảm thấy chuyện này làm có lỗi gì địa phương, ngươi nếu thích cái đệ tử danh môn thì thôi, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác thích một cái ma đầu đâu? Đỗ Ngọc Thiền nói, như là muốn đem kiềm chế ở trong lòng cũng toàn bộ nghiêng nói ra tới, để cho cửu nương rõ ràng mình nổi khổ tâm. Sư phụ nổi khổ tâm đệ tử đều hiểu, nhưng là đệ tử cùng hắn yêu thật lòng, hắn cũng không giống sư phụ cho là như vậy, là một thập ác không tha đại ma đầu. Cửu nương hít một hơi thật sâu, giọng có chút bi sặc cường biện nói. Cửu nương nguyên danh Đàn Tranh, coi là ở trên là một vị mỹ nhân tuyệt thế, năm đó nhưng mà nghiêng đổ vô số giang hồ tuấn kiệt, có vô số người theo đuổi, liền khuôn mặt thô bỉ Vũ Văn Trường cũng là một cái trong số đó, nếu không cũng sẽ không trời đất bao la, nơi khác không đi. Hết lần này tới lần khác tới cửu nương ẩn cư thành Thanh Đô làm thành chủ, tu luyện giấc mộng của hắn kiếm thuật. Cửu nương thích một cái đại ma đầu sự việc, năm đó nhưng mà ở ba vùng đất lành lớn nhấc lên một mảnh không nhỏ gợn sóng, không thiếu thanh niên tài giỏi đẹp trai cũng đằng đằng sát khí muốn trảm yêu trừ ma, đem cửu nương cứu ra ma trưởng. Đỗ Ngọc Thiền một mặt vì môn phái danh dự, mặt khác nhưng là bởi vì yêu thành hận, triệu tập mấy vị sư tỉ muội, đem ma đầu kia bắt chém chết. Chuyện này vẫn luôn là để ngang các nàng thầy trò hai người giữa một cái to lớn vướng mắc. Hừ, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là cố chấp như vậy, người nọ là người nào, ngươi rõ ràng sao? Bao lớn tuổi tác, ngươi rõ ràng sao? Ngươi thậm chí liền hắn tên thật cũng không biết, hắn đến gần ngươi, ôm dạng gì mục đích, ngươi lại rõ ràng sao? Vị sư sống hơn 500 tuổi, quen biết bao người, há sẽ nhìn lầm, diễn lầm. Đỗ Ngọc Thiền gặp mình học trò bảo bối lại là một cái ma đầu. Đem mình làm thành ngày hôm nay bộ dáng này, hơn nữa vẫn là u mê không tỉnh, trong lòng không khỏi có chút tức giận, giọng không khỏi nặng một ít. Sư phụ, chớ nói thêm gì nữa, cửu nương đều phải không nhịn được khóc lên. Đỗ Ngọc Thiền một chuỗi chất vấn, để cho nàng không lời chống đỡ. Sư phụ, lần này đệ tử trở lại, trừ bái kiến sư phụ ra, còn có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì, nói đi. Cửu nương bộ dáng này, Đỗ Ngọc Thiền trong lòng cũng rất là đau lòng, đem vậy vẻ tức giận cưỡng ép đè xuống. Thầy cho hai người mấy chục năm mới tụ một lần thủ, Đỗ Ngọc Thiền cũng không muốn lại đi quan hệ cảo cương. Ta cửu nương ngẩng đầu nhìn xem Đỗ Ngọc Thiền, ánh mắt có chút khiếp, ở Đỗ Ngọc Thiền ánh mắt nghi hoặc hạ, do dự hồi lâu, mới nói, đệ tử muốn vào luyện ma tháp, đem hắn Linh Châu lấy ra an táng. Ngươi nói gì? Cửu nương lời nói chưa nói xong, Đỗ Ngọc Thiền mặt cũng đã trầm xuống, hai tay bóp khanh khách văng rội, động nhất bàn ở giữa nhiệt độ nhất thời hạ xuống tới băng điểm dưới. Trên vách động ngay tức thì kết ra một tầng thật dày sương lạnh. Sư phụ cửu nương chỉ cảm thấy cả người rung mình một cái, ngẩng đầu nhìn về phía lãnh mi trừng mắt Đỗ Ngọc Thiền, trong mắt tràn đầy sợ hãi, chỉ là một cái ánh mắt, liền ảnh hưởng chung quanh hoàn cảnh. Sư phụ những năm gần đây, công lực lại tinh tiến không thiếu à? Rung mình chớp mắt rồi biến mất, trên vách động sương lạnh ngay tức thì tiêu lui xuống, cửu nương viên kia run lẩy bẩy lòng, lập tức liền an định xuống, ngẩng đầu nhìn lại, Đỗ Ngọc Thiền cặp kia trầm trầm trong mắt đang cách hư không nhìn về phía ngoài động. Liên Nhi trở về, nàng thật giống như bị thương, ngươi đi xem một chút đi, tựa hồ còn có bất trắc khách tới. Đỗ Ngọc Thiền thản nhiên nói một câu, liền nhắm hai mắt lại, ngũ tâm hướng thiên, tâm vô bàng vụ tu luyện, cửu nương lời nói mới rồi, đã hoàn toàn chọc giận nàng. Liên Nhi bị thương. Cửu nương sững sốt một chút, ngay sau đó trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhìn xem nhắm mắt tu luyện Đỗ Ngọc Thiền, cửu nương biết, mình yêu cầu đã bị Đỗ Ngọc Thiền hoàn toàn bác bỏ, không thể nào thực hiện, ảm đạm một chút. Thi lễ một cái, liền xoay người vội và hướng ngoài động chạy đi. Chương 799, giỏi một cái người đẹp thanh lệ. Liên Nhi. Trần Tấn Nguyên mang Lâm Y Liên cùng Đạo Trích, mới vừa tiến vào Bách Hoa Cốc Sơn môn không mấy bước, thì có cả người tài hơi có vẻ đầy đặn cô gái, Lâm không sống uổng, cơ hồ là ngay tức thì thoáng hiện ở trước mặt hắn. Cô gái này nhìn qua 30 mấy tuổi, cả người loại khác ăn mặc đạo cô, trên tay nắm một cây phất trần, gương mặt thịt, tỏ ra hơi lớn. Cả người trên dưới tản ra một cổ lạnh nhạt khí chất, một loại đời đường mỹ nữ đẹp, bước chân nhẹ nhàng, ống tay háo tự nhiên, chạy thẳng tới Lâm Y Liên tới. Thứ sư thúc. Lâm Y Liên thấy cô gái này, bận điệu cung kính nói liền một câu, muốn quỳ bái, nhưng mà thân thể nhưng thì không cách nào nhúc nhích. Liên Nhi chớ hoảng sợ, nói cho tứ sư thúc, ngươi đây là thế nào? Cái này mập mạp người đẹp chính là Lâm Y Liên tứ sư thúc Ngô Thanh Bình, cũng là hôm nay Bách Hoa Cốc tạm thời người chủ sự. Liên Nhi Lâm Y Liên đang muốn trả lời, lại có một người vội và Lâm không sống ngủng tới, Lâm Y Liên ngẩng đầu vừa thấy, chính là cửu sư thúc Đàn Tranh. Cửu sư thúc. Lâm Y Liên thấy cửu nương, không nhịn được một tiếng kêu gào, nước mắt rào rào chảy xuống. Liên Nhi, sư phụ nói ngươi bị thương, tổn thương nơi đó. Cửu nương một cái từ Trần Tấn Nguyên trong tay đoạt lấy Lâm Y Liên, đưa tay liền khoác lên Lâm Y Liên trên cổ tay, trần bệnh cho họ liền đứng lên. Nàng không phải bị thương, mà là trúng độc. Trần Tấn Nguyên cứ như vậy bị lượng ở một bên, trong lòng ít nhiều có chút lúng túng, không nhìn ra cô gái này ở Bách Hoa Cốc còn rất được sủng ái. Chúng độc. Nô Thanh Bình cùng Cửu Nương nghe vậy, đều là nhíu mày một cái, hầu nghi nhìn về phía mới vừa bị các nàng bỏ quên Trần Tấn Nguyên. Ngươi thì là người nào, tại sao lại cùng Liên Nhi chung một chỗ? Nô Thanh Bình vặn chân mày nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, Bách Hoa Cốc rất ít tới chàng trai, cái này người đàn ông không mời mà tới, vẫn cùng Lâm Y Liên cùng nhau trở về, do không thể nàng không cao mày. Liên Nhi làm sao biết cùng người này chung một chỗ, còn chúng nặng như vậy độc. Cửu Nương cũng là cao mày nhìn Trần Tấn Nguyên, nàng tất nhiên một cái liền đem Trần Tấn Nguyên nhận ra được, cái này tự xưng kêu lục nhân nghĩa người đàn ông, chính là ở đệ cửu lâu gặp thực lực đó cao cường người tuổi trẻ, Lâm Y Liên chính là đuổi theo người này đi, mình sợ Lâm Y Liên nguy hiểm, còn đem thần tiên tác đưa cho nàng. Tại hạ Trần Tấn Nguyên, chính là một tán tu, Lâm cô nương ở giữa là sương mù yêu độc trướng, tại hạ có một người bạn, cũng là chúng loại độc này, cho nên tới Bách Hoa Cốc xin thuốc. Trần Tấn Nguyên nói, sương mù yêu độc trướng. Ngươi làm sao biết trong vậy sương mù yêu độc trướng? Nô Thanh Bình vừa nghe, tiến lên bắt Lâm Y Liên cổ tay, đem liền bắt mạch, chân mày cũng nhíu lại, không kịp hỏi kỹ, tiện tay chiêu qua sau lưng một người đệ tử, vội la lên, loại độc này không phải chuyện đùa, Vũ Hiến, đi nhanh tìm ngươi ngũ sư thúc tới. Sư phụ, thủ hộ sơn môn sư muội nói, ngũ sư thúc sáng sớm liền xuất gốc, đi đỉnh tiên trà thải tiên trà đi. Vậy kêu là Vũ Hiến đệ tử, nghe vậy cũng là có chút bối rối. Nàng nên là Ngô Thanh Bình đệ tử, vóc người cao gầy, mái tóc dài cửa hàng vẩy và đồn, vóc người nóng bỏng, đặt ở phàm nhân giới, vóc người này cũng đủ để làm một thế giới cấp danh mô. Sư thúc không cần phải lo lắng, Liên Nhi trong thân thể độc trướng, còn bị áp chế, tạm thời sẽ không phát. Ách Lâm Y Liên cũng không muốn để cho mọi người lo lắng, cố gắng nặn ra vẻ mỉm cười, nhưng mà đột nhiên ngũ tạng lục phủ một hồi quặn đau, Lâm Y Liên lời nói hơi ngừng, mồ hôi trên trán ngay tức thì liền thấm ra, hàm răng thật chặt cắn, tựa như ở chịu đựng cực lớn thống khổ. Từng luồng màu xanh hơi thở, cơ hồ là ngay tức thì liền tràn ngập đứng lên, ở Lâm Y Liên dưới da khắp nơi tán loạn, trước mắt bây giờ liền đem Lâm Y Liên gương mặt mạ lên tầng một quỷ dị màu xanh lá cây. Thấy một màn này quỷ dị cảnh tượng, vây quanh ở bên cạnh chúng đệ tử cũng một tiếng thét kinh hãi, Cửu Nương lập tức đem Lâm Y Liên thả trên mặt đất, tay để lưng, vận lên nội lực, chuẩn bị là Lâm Y Liên bước độc. Tại sao có thể như vậy? Cửu Nương kinh hãi. Lâm Y Liên trên người độc trướng đã phát tác qua mấy lần, một lần so một lần sâu, giờ phút này nàng trong cơ thể ẩn chứa độc tố, đã đạt đến một người vô cùng bưng kinh khủng đến nước, thân sắc tùy thời cũng có thể tan vỡ, mà nội lực của nàng căn bản là không cách nào áp chế Lâm Y Liên trong cơ thể vậy bạo ngược độc trướng ngược lại là theo cánh tay đi mình trong cơ thể xâm nhập. Cửu Nương bận bịu vung để trước Lâm Y Liên lưng hai tay, thả vào trước mắt vừa thấy, lòng bàn tay nhuộm tầng một nhàn nhạt lục khí. Hơn nữa còn ở hướng mình nhỏ cánh tay đi lên lan tràn. Cửu Nương không khỏi hoảng sợ, toàn lực thúc giục nội lực, đem vậy cổ màu xanh chất khí bước ra bên ngoài cơ thể, thật may chẳng qua là một chút xíu độc trướng, bước ra bên ngoài cơ thể coi như dễ dàng, nhưng là Cửu Nương còn là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, cái này độc trướng lại còn có thể lây, so truyền thuyết càng kinh khủng hơn. Mọi người mau tránh ra, Ngô Thanh Bình cũng nhìn thấu cái trong ảo diệu, trong con ngươi cũng thoáng qua vẻ kinh hoàng, bận điệu đối với đệ tử chung quanh phất phất tay. Chúng đệ tử vừa nghe muốn lây, vậy còn đến đâu, hô xì xì nhanh tránh ra, Lâm Y Liên bên người liền chỉ để lại Cửu Nương, Nô Thanh Bình cùng Trần Tấn Nguyên ba người. Lâm Y Liên gương mặt xanh biết dọa người, mới vừa mới thấy được Cửu Nương các người, tâm tình thay đổi nhanh chóng, độc trướng đột nhiên phát tác, liền liền Trần Tấn Nguyên cũng không có dự liệu nói, bởi vì là sáng sớm hôm qua mình mới cho nàng ăn qua máu, không nên nhanh như vậy phát tác. Vũ Hiến, Thu Ca, các người đi nhanh đỉnh tiên trà, tìm ngươi sư thúc trở lại. Nô Thanh Bình xoay người nhanh hô, hai người đệ tử không dám thờ ơ, đáp một tiếng, liền muốn xuất gốc. Thế nào? Làm sao vây nhiều người như vậy ở chỗ này? Ngay tại lúc này, sơn môn chỗ truyền tới một huyền chuyển thanh âm, mọi người quay đầu vừa thấy, không khỏi mặt vui vẻ. Sơn môn chỗ đứng thẳng một người cô gái đồ màu trắng, giữa eo hệ một cái màu trắng tập dề, trên lưng có một cái nhỏ cái gùi, mái tóc dài mâm ở đỉnh đầu, dùng một bản thơm mặt hệ, dưới chân giày vải ở trên còn dính một ít trong núi đất bùn. Nhìn qua giống như một cái thôn nữ vậy, nhưng là đạm nhã thoát tục cái loại đó khí chất nhưng là thôn nữ khó mà so sánh. Vóc người không cao, ước chừng một thước 65 cỡ đó, cô gái này mặc dù không phải là vô cùng đẹp, nhưng là nhưng cho Trần Tấn Nguyên một loại nhìn qua hết sức thoải mái cảm giác, giống như là từ thủy mặc trong bức họa đi ra vậy linh động. Ngũ sư thúc chúng đệ tử đều làm lễ, bị gạt sang một bên Trần Tấn Nguyên, trong lòng liền biết, cái này đạm nhã thoát tục cô gái, chính là Lâm Ý Liên ngũ sư thúc mộ dung trà. Rồi một cái người đẹp thanh lệ Trần Tấn Nguyên không khỏi thầm khen một câu, cái này Bách Hoa Cốc còn chính là một hoa thơm cỏ lạ tranh diễm địa phương, bên ngoài khó gặp người đẹp, ở chỗ này một chảo một bó to, nhìn vòng quanh một vòng, liền không thấy một người dáng dấp xấu xí. Ngũ tỷ, mau tới xem Liên Nhi thấy Mộ Dung Trà, cửu nương hai người mừng rỡ khôn kể xiết, đường hầm Mộ Dung Trà hồi tới kịp thời, mới vừa nói một chút Tào Thảo đã tới rồi. Mộ Dung Trà đi tới, buông xuống cái gùi, nhẹ nhàng ngồi chồm hổm xuống, thấy Lâm Y Liên vậy tấm xanh biếc biến thành màu đen mặt, vậy lạnh nhạt trên mặt lập tức liền thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hai chỉ khoác lên Lâm Y Liên trên cổ tay, đôi mi thanh tú ngắt vặn, càng nhíu càng sâu. Là sương mù yêu độc trướng. Chốc lát, Mộ Dung Trà nhẹ nhàng nói liền một câu, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Chương 800, mời thiếu hiệp trưởng nghĩa ra tay. Trần Tấn Nguyên âm thầm gật đầu, cô gái này tựa hồ có chút bản lãnh, một cái liền đem Lâm Y Liên người trúng độc nói ra, hơn nữa, Lâm Y Liên trên tay tràn ngập màu xanh lá cây chướng khí, lại có thể không cách nào đến gần nữ nhân này thân thể, coi như Mộ Dung Trà ngón tay cùng Lâm Y Liên thân thể tiếp xúc, độc chướng kia khí cũng chỉ là ở nàng đầu ngón tay quanh quẩn, không cách nào tiến thêm.